Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trọng tài đã đi lên trên sân thi đấu, trọng tài không có tuyên bố bất luận cái quy tắc gì, chẳng qua là quan sát song phương một chút, sau đó bắt đầu tiến hành đếm ngược thời gian. 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Trên đài hội nghị, thân thể Phương Nhi ngồi thẳng thắn. Các vị xem kìa, trận đấu đã bắt đầu. Để cho chúng ta nhìn trận quyết đấu mạnh mẽ này cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi. Tuyển thủ Tư Mã Tiên trước tiên hành động, hắn đã phóng xuất ra võ hồn của mình. Không hổ là học viên ưu tú nhất của Học viện Tinh La Hoàng gia. Năm cái hồn hoàn màu tím, đây đã là có thể so sánh cùng với học viên ưu tú của Học viện Quái vật rồi. Tuyển thủ Tư Mã Tiên có võ hồn rất cường đại, tên là Ngưu Giác Long. Nghe nói là chân long cùng một loại hồn thú linh ngưu quý hiếm đem kết hợp ra mà thành. Võ hồn có đồng thời sự cường đại của cự long cùng tốc độ của linh ngưu. Nó đã không phải là phạm trù bên trong võ hồn địa long nữa rồi, mà là có tồn tại thêm một nửa huyết mạch chân long. Trong khu chờ đợi cũng nghe được lời bình luận. Nghe Phương Nhi giới thiệu, lần này đến phiên Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy khóe miệng toát ra nụ cười. Ngưu Giác Long sao? Đúng vậy, khẳng định so với Ngưu Giác càng dễ đối phó hơn. Đường Vũ Lân đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Sân bãi có đường kính 500m thật sự là quá lớn. Xa xa đằng kia Tư Mã Tiên nương theo lấy một tiếng trận đấu bắt đầu này, người cũng đã chạy như điên hướng phía của Đường Vũ Lân lao đến. Hai cái hồn hoàn thứ nhất và thứ hai trên người Tư Mã Tiên sáng lên. Cái thân hình kia nhìn qua có chút gầy yếu, trong quá trình chạy như điên đã không ngừng to lớn ra. Hai chân trở nên tráng kiện hữu lực, dáng người bắt đầu trở nên cực lớn. Một đầu dài lớn lên, cái đuôi kéo ở phía sau, đỉnh đầu mọc lên hai cái sừng trâu khổng lồ. Ngưu Giác Long đúng là rất cường đại, hắn vốn có huyết mạch chân long, đến từ chính bên trong một vị cửu long vương. Hắn mạnh về lực lượng của chân long, cho nên huyết mạch bảo tồn mới có thể rất mạnh mẽ. Mà trên thực tế, võ hồn Ngưu Giác Long của Tư Mã Tiên cùng với Ngưu Giác Long chính thức vẫn có chênh lệch lớn, bởi vì hắn chỉ có được võ hồn, cũng không được như Đường Vũ Lân, Tô Mộc, Long Dược, bọn hắn có đủ phương diện lực lượng huyết mạch. Long Dược sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì võ hồn hắn chính là Sơn Long Vương, đồng thời bản thân hắn còn có cả huyết mạch Sơn Long Vương, hai cái đồng thời gia tăng, kỳ thật thực lực tự nhiên là kinh khủng dị thường. Tư Mã Tiên chạy như điên, đồng thời dưới mặt đất toàn thân toát ra khí thế kinh khủng. Nương theo hắn chạy đến, từng vòng vầng sáng màu vàng không ngừng từ dưới chân khuếch tán ra. Đây là khống chế trọng lực, đây là một cái hồn kỹ rất cường đại. Nương theo lấy thực lực tăng lên, bội số khống chế trọng lực cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Tu vi ngũ hoàn của Tư Mã Tiên có thể khống chế trọng lực tăng lên gấp 5 lần, mà từ người hắn cũng không phải chịu ảnh hưởng của cái hồn kỹ này. Tuy rằng Đường Vũ Lân nghe không được tiếng bình luận của Phương Nhi, nhưng mà hắn lại thấy rất rõ, thời điểm lúc võ hồn Tư Mã Tiên phóng thích ra, hắn liền cảm nhận được khí tức loài rồng chấn động. Lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó liền đứng ở nơi đó, cùng đợi Tư Mã Tiên trùng kích đến. Tư Mã Tiên tốc độ nhanh chóng, chân sau tráng kiện chạy như điên. Cúi đầu một cái, phía trên một đôi sừng châu lóe ra hàn quang lành lạnh. Từng vòng khống chế trọng lực không ngừng hướng ra phía ngoài chấn động chồng lên nhau. Thời điểm khoảng cách giữa hắn và Đường Vũ Lân còn không đến 100m, hiệu quả trọng lực khống chế liền đã đến dưới chân Đường Vũ Lân rồi. Đúng vào lúc này, hai con ngươi Đường Vũ Lân phát sáng lên, kim quang sáng lạn chói mắt. Đồng thời màu vàng kim sáng rọi lóng lánh, một tầng lân phiến màu vàng kim cũng tùy theo bao trùm toàn thân. Hai vòng quầng sáng màu vàng kim từ dưới chân bay lên, đệ nhất hồn hoàn lóe sáng, hoàng kim long thể. Một đôi kim long chảo rủ xuống tại hai bên thân thể, nhìn phương hướng Tư Mã Tiên, trong hai tròng mắt chỉ có lạnh như băng. Đúng vào lúc này hồn hoàn thứ ba trên người Tư Mã Tiên phát sáng lên. Hắn một lòng đều muốn chiến thắng Đường Vũ Lân, cũng không có nửa điểm xem thường đối thủ. Hồn hoàn thứ ba phóng thích, võ hồn Ngưu Giác Long mang đến cho hắn đúng là một tầng lân phiến dày đặc. Đó là lân phiến màu nâu đỏ, mỗi một khối đều có bộ dạng cùng loại với hình thoi. Lân phiến của hắn so với Đường Vũ Lân không giống nhau. Hắn là lân phiến là bằng phẳng, không có nhô lên góc cạnh như Đường Vũ Lân. Đã có lân phiến xuất hiện ở thân hình, khí thế của hắn lần nữa biến đổi. Ngay cả thân thể đều lớn thêm vài phần, cái đuôi cũng dài thêm ra đã vượt qua 5m. Hắn tốc độ cực nhanh, tựa như là một đoàn tàu đang chạy như điên. Hắn muốn va chạm, sau đó còn có một loạt kế hoạch chiêu thức khác. Võ hồn Ngưu Giác Long là hệ cường công, tăng thêm khống chế trọng lực cùng bản thân tốc độ cường đại của nó. Tư Mã Tiên có quá nhiều phương thức chiến đấu. Mắt thấy hắn sắp đến trước mặt Đường Vũ Lân, cái khí thế to lớn kia làm cả không gian trên võ đài hình như đều bị kéo về hướng Đường Vũ Lân áp bách mà đến. Nhìn qua chỉ là chính diện va chạm, nhưng trên thực tế lần này không khí chung quanh vọt mạnh, lại đang không ngừng hướng vào phía trong đè ép, hạn chế khả năng di chuyển của Đường Vũ Lân. Đồng thời lúc này Tư Mã Tiên chạy như điên, nhưng đầu của nó thật ra là đang không ngừng đung đưa rất nhỏ, dường như tùy thời cũng có thể điều chỉnh phương hướng tại trong phạm vi nhỏ. Bởi vậy, muốn né tránh một kích này của hắn cũng rất là khó khăn. Cho dù là tránh thoát rồi, tại bên trên khí thế cũng bị áp chế toàn diện. Cao thủ quyết đấu, một khi bị khí thế đối thủ chế trụ, còn muốn xoay chuyển tình hình là rất khó khăn. Hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân một vòng nụ cười thản nhiên hiển hiện. Hắn không có né tránh, mắt thấy cái sừng châu kia giống như thân hình hùng tráng sắp trùng kích đến trước mặt mình. Hắn bước ra một bước về phía trước đón lấy Tư Mã Tiên. Chỉ là một bước phóng ra, trên người hắn đã có tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên. Cái kia giống như là âm thanh thức tỉnh địa long lật mình trên mặt đất. Ở trong tiếng rồng ngâm đằng kia, đùi phải hắn bắn ra quang mang màu vàng kim mãnh liệt, hung hăng đập mạnh trên mặt đất. Đường Vũ Lân lựa chọn thời cơ thật sự là quá tốt. Tư Mã Tiên xông tới mặc dù không né tránh, nhưng đồng dạng chính là hắn đang toàn lực vọt mạnh, hắn muốn chậm lại hoặc là dừng hắn lại là cũng không dễ dàng. Bởi vậy thời điểm chân phải Đường Vũ Lân hung hăng đạp mạnh trên mặt đất, Tư Mã Tiên cũng vừa mới xông vào trong phạm vi cái kim quang lóng lánh kia, oanh lên một tiếng. Võ đài đường kính 500 mét đều nương theo lấy một cước kia của Đường Vũ Lân đạp xuống mà kịch liệt nổ vang. Bỗng nhiên mắt thường có thể thấy được 8 con tiểu long màu vàng lấy phía nơi hắn đặt chân làm trung tâm. 8 con tiểu long này đều ngẩng đầu lên, thân hình màu vàng rực rỡ hướng vọt lên. Trên người của tiểu long có cường đại, có kiêu ngạo, lại còn một loại khí tức khó có thể hình dung được. Thời điểm trên người Đường Vũ Lân vang lên tiếng long ngâm trầm thấp, chính là khí thế sừng châu vọt tới trước bỗng nhiên biến đổi, cái kia rõ ràng là có dấu hiệu suy kiệt. Sau đó sừng châu liền vọt tới khe hở ở trong màu vàng. Trong nháy mắt này, Tư Mã Tiên chỉ cảm giác ban đầu trong cơ thể mình đang tràn đầy khí huyết, hồn lực thuần hậu, nhưng giờ tại trong nháy mắt hình như đều biến mất. Một loại run rẩy phát ra từ tại sâu trong linh hồn, làm hắn trong nháy mắt đã mất đi năng lực khống chế thân thể. Khí huyết trong cơ thể thậm chí như bị đọng lại. Phải biết rằng, hắn vừa mới toàn lực bộc phát. Tại dưới tình huống toàn lực bộc phát lại xuất hiện loại tình huống này, quả thực chính là một tai nạn. Lực lượng khổng lồ từ phía dưới bay lên, cũng tại một cái chớp mắt này nó co đầu rút cổ lại. Tại trong mắt khán giả nhìn thấy chính là cái thân ảnh khổng lồ kia bước vào quang hoàn màu vàng, sau đó trong nháy mắt bị đình trệ lại. Cái nhất động nhất tĩnh này tạo ra sự khác biệt thật là quá lớn, thế cho nên biểu lộ trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi kinh ngạc. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy thân thể cao lớn của Tư Mã Tiên từ vọt tới trước biến thành bay lên trời, rõ ràng liền như vậy mà đã bị 8 con tiểu long màu vàng phía dưới trùng kích văng lên trời. Từng đạo điện quang màu vàng vây quanh thân thể của hắn, lóe ra hào quang mãnh liệt. Cái này, đây là cái tình huống gì vậy? Vì cái gì tuyển thủ Tư Mã Tiên giống như là hồn kỹ bị cắt đứt như vậy? Và tuyển thủ Đường Vũ Lân thi triển lại tựa hồ như cũng không phải một loại hồn kỹ, mà là một loại năng lực kỹ năng tự nghĩ ra. Thế nhưng mà, dưới tình huống tuyển thủ Tư Mã Tiên đang thi triển đồng thời 3 cái hồn kỹ, tại phía dưới tốc độ cao trùng kích, làm sao hồn kỹ có thể bị cắt đứt? Đồng thời bản thân vẫn bị cưỡng ép đã khống chế được thân thể. Trời ạ, cái này với hắn mà nói quả thực chính là tai nạn. Âm thanh Phương Nhi bình luận tựa như rất bình thường, nhưng giọng nói là cực nhanh nói ra. Lúc này tâm tình của nàng cũng bị để lộ ra qua lời bình luận vừa rồi. Cái ngữ điệu kia là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên cũng đã chứng minh là nàng cũng xem không rõ một màn trước mắt này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Ở bên trong khu chờ đợi, trên mặt Long Dược vốn là đang mỉm cười đột nhiên biến mất. Hắn đang ngồi ngay ngắn bây giờ cũng không tự chủ được, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú trận đấu trên đài. Năm đó hắn đã từng đánh bại qua Tư Mã Tiên, cho nên đối với năng lực Tư Mã Tiên vẫn là rất rõ ràng. Mặc dù cùng hắn có chênh lệch cực lớn, nhưng là tại trong hồn sư cùng tuổi, cũng tuyệt đối được coi là nhân vật nhân tài kiệt xuất. Mặc dù không phải học viện quái vật bồi dưỡng, làm cho khai phát tiềm năng của hắn bị hạn chế tại trình độ nhất định, nhưng là cùng so sánh với bát đại thiên vương cũng không có kém quá nhiều, cường khống. Trận đấu trên đài phát sinh một màn này phải dùng hai chữ này để hình dung, nhưng mà một gã chiến hồn sư hệ cường công với một cái đối mặt đã bị cường khống rồi, hơn nữa còn là đối mặt với đối thủ có tu vi thấp hơn so với chính mình. Tình huống này quả thực là không thể tưởng tượng nổi rồi. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy Đường Vũ Lân nhảy theo mà lên, Kim Long hám địa, một cước đạp mạnh lên đất. Hình như hắn vốn đã dự tính bước tiếp theo sẽ làm ra cái gì. Bởi vậy thời điểm thân thể Tư Mã Tiên bị xung kích và bay lên, Đường Vũ Lân cũng xông lên đuổi theo. Khống chế trọng lực của Tư Mã Tiên lúc trước đang còn tác dụng tại trên mặt đất, nương theo một cước Kim Long hám địa kia, khống chế trọng lực bị ngạnh sinh phá vỡ. Đường Vũ Lân hai tay mở rộng, một đôi kim long chảo tại hai bên thân thể mở ra, cả người tựa như đại bàng dương cánh. Mà thân thể Tư Mã Tiên bị vọt lên, lúc này toàn thân đang lơ lửng trên không, muốn khống chế thân thể đều không làm được. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, lực trùng kích khủng bố làm ngũ tạng hắn như lửa đốt. Lúc này tình huống trước mắt hắn khiến hắn thanh tỉnh lại, nhưng hắn có thể làm cũng chính là tận khả năng cuộn thân thể mình lại, tận khả năng phóng thích hồn lực hướng ra phía ngoài, trước tiên ngăn cản một kích này của Đường Vũ Lân rồi tính tiếp. Kim Long chảo móng vuốt sắc bén hướng phía dưới chụp tới, hai đấm đồng thời nện xuống. Hai tay Đường Vũ Lân từ đỉnh đầu hướng về sau vung lên, cả người hình thành như hình cái cung đang dâng lên. Trên người hắn âm thanh rồng ngâm trầm thấp đột nhiên trở nên sục sôi, giống như là cự long thức tỉnh. Oanh lên một tiếng nổ lớn, rất nhiều người xem ở đây đều bị một cái chớp mắt nhắm mắt lại. Tư Mã Tiên ngang nhiên bị đánh, thân thể là hiện ra hình đinh ốc nện vào trên mặt đất. Kim Long hám địa phía dưới cùng Kim Long kinh thiên phía trên tạo thành hợp lực hoàn mỹ, cả người hắn từ trên trời giáng xuống. Thời điểm hắn bị nện mạnh trên mặt đất, toàn bộ võ đài đều phát ra âm thanh nghiền nát, cả võ đài chấn động. Một cái hố sâu cực lớn xuất hiện tại giữa võ đài, vô số đường vân rạn nứt từ một điểm kia nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Thân hình Đường Vũ Lân lóe lên, trên không trung biến thoáng một cái, hai chân rơi xuống đất phát ra một tiếng trầm đục. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, toàn thân hắn lân phiến lóe ra kim quang chói mắt, một đôi kim long chảo hàn quang càng là lấp lánh. Toàn trường lặng ngắt như tờ, trong mắt bọn hắn đây cũng không phải là một con người, quả thực chính là một hung thú hình người. Vị Tư Mã Tiên này được vinh dự là tuyển thủ thiên tài ưu tú nhất học viện Tinh La Hoàng gia, mà chỉ cần một cái đối mặt như vậy trận đấu đã chấm dứt. Nhân viên chữa bệnh và chăm sóc trước tiên xông lên võ đài. Trên đài hội nghị, Phương Nhi đã há hốc cả mồm miệng. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như lúc trước Đường Vũ Lân muốn đem Tư Mã Tiên giết chết, như vậy hắn chỉ cần vận dụng một đôi long chảo kia cũng rất có thể đã đem Tư Mã Tiên xé thành mảnh nhỏ. Cái này là thực lực như thế nào đây? Thế nhưng mà hắn là đang đối mặt một vị ngũ hoàn hồn vương cơ đấy. Ngay từ đầu Tư Mã Tiên ra tay cũng tuyệt đối không có khinh thường đối phương. Thế nhưng mà liền chỉ một kích mà thôi, trận đấu liền đã kết thúc. Dưới loại tình huống này, Tư Mã Tiên liền phóng thích đấu khải cũng đều không có cơ hội. Tại giới hồn sư, đấu khải tồn tại tuyệt đối là cường đại nhất. Hồn sư cùng cấp bậc có được đấu khải cùng so với không có đấu khải thì thực lực là cách nhau một trời một vực. Thế nhưng mà, dường như từ khi Đường Vũ Lân tham dự đến lần này, với luận điểm này liền hoàn toàn đã phát sinh thay đổi. Toàn bộ đấu khải ở trước mặt hắn hình như đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì vẫn chưa bao giờ có đấu khải sư có thể đem đấu khải ở trước mặt hắn phát huy ra uy lực. Lúc trận đấu với Lăng Vô Tà thì đấu khải đã được mặc vào, nhưng một lần công kích đều không có thể thi triển đi ra được, trận đấu liền đã kết thúc. Sau đó là đấu khải của Hoa Lam Đường, hắn muốn mặc vào đấu khải đều không thể mặc vào. Mà lúc này Tư Mã Tiên còn thảm hại hơn, hắn thậm chí liền đem đấu khải vung ra đều không có thể làm được. Đường Vũ Lân tham dự trận đấu, thời gian chấm dứt càng ngày càng nhanh hơn, đồng thời cũng là càng ngày càng gây rung động nhân tâm của người khác hơn. Vốn là cũng còn có rất nhiều người của đế quốc Tinh La cười nhạo hắn, bởi vì hắn bỏ cuộc khi đấu cùng đối Nguyệt Viêm ở trận trước kia, lúc này tất cả đều câm như hến. Cuộc so tài này người đang đứng trên đài mà là con người sao? Chẳng lẽ hắn là một đầu hung thú ư? Thắng bại đã phân, trọng tài tuyên bố Đường Vũ Lân thắng lợi. Móng vuốt kim long chảo cùng lân phiến màu vàng kim nhao nhao thu hồi, hắn lại biến trở về như cũ. Ánh nắng mặt trời chiếu vào trên người Đường Vũ Lân khiến khí tức mạnh mẽ lại càng thêm đẹp trai. Đường Vũ Lân đột nhiên hướng phía khán giả, đưa ngón dựng lên bên môi như ra hiệu im lặng, khóe miệng toát ra một tia cười nhàn nhạt. Làm xong cái này động tác đơn giản này, hắn lúc này mới đi xuống võ đài. Vô luận các ngươi sỉ nhục ta như thế nào, mắng ta như thế nào, ta đều dùng thực lực nói cho các ngươi biết, không cần phải lên tiếng làm gì. Đây chính là ý nghĩa của cái động tác này. Tiếp theo trong nháy mắt trên khán đài đã là một mảnh xôn xao. Quá kiêu ngạo rồi, đây quả thực là quá kiêu ngạo rồi, đây chính là đế quốc Tinh La đó nha, là ở Tinh La thành đấy. Một người từ ngoài đến, vậy mà dùng phương thức như vậy hướng người xem toàn trường phát khởi khiêu khích. Trên đài hội nghị, hoàng đế Đới Thiên Linh sắc mặt rõ ràng có chút không dễ coi, sắc mặt có chút âm trầm. Hôm nay Ân Từ viện trưởng cũng không có đến, ngồi ở bên cạnh hắn đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở giới hồn sư đế quốc Tinh La. Một gã lão giả hừ lạnh một tiếng, đúng là một gã tiểu tử kiêu ngạo. Kiêu ngạo ư? Đường Vũ Lân là muốn kiêu ngạo ư? Nếu như là tại Đấu La đại lục hắn sẽ như thế nào? Hiện tại Tha Hương là dị khách, tất cả mọi người ở đây đều là đối thủ. Tất cả mọi người đều nhằm vào hắn, hắn chưa từng có mở miệng phản bác qua cái gì. Bởi vì ngôn ngữ là nhỏ yếu vô lực, chỉ có dùng thực lực chân chính mới có thể có thực lực đánh trả tất cả. Từ góc độ là thành viên sứ đoàn có thể thấy, hắn làm như vậy hiển nhiên là bất lợi đối với sứ đoàn đi sứ lần này. Nhưng kể cả lĩnh đội sứ đoàn, còn có đám người thái lão bên trong, lại không có binh vực đối với Đường Vũ Lân sao? Bởi vì hành vi này của hắn nhìn như có chút không ổn, nhưng mà lại làm Đấu La đại lục tranh được vinh quang. Đi vào bên trong khu chờ đợi, đối với âm thanh chửi rủa đầy trời thì Đường Vũ Lân mắt điếc tai ngơ. Trên mặt thủy chung mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, lọt top 32 rồi. Hắn trở lại chỗ ngồi chính mình lúc trước, ánh mắt nhìn về phía Long Dược, lông mi có chút nhếch lên. Long Dược cũng đang nhìn lấy hắn, khóe miệng chứa đựng một vòng dáng tươi cười. Hắn vươn ngón tay cái ra, sau đó chậm rãi chỉ xuống đất. Đường Vũ Lân nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng, liền ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Ngồi ở bên người Long Dược một gã thanh niên nhịn không được tức giận nói ra: "Lão đại, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, bất quá tên Tư Mã Tiên kia như thế nào lại như đồ ăn của hắn vậy?" Long Dược cười nhạt một tiếng, cái này thì do trên người Đường Vũ Lân có chút ít bí mật, hẳn là hắn có thủ đoạn chuyên môn khắc chế Tư Mã Tiên, rất có thể là lực lượng huyết mạch bên trong hắn. Bất quá hắn có làm một chút không sai, mọi thứ cũng không nên dùng miệng nói ra, dùng thực lực hướng tất cả mọi người chứng minh mình là đúng. Đới Vân Nhi lúc này nghiêng đầu nhìn về hướng Đường Vũ Lân, vòng tiếp theo đối thủ của mình là hắn. Chính mình thật sự có thể chiến thắng hắn không đây? Đồng dạng là tứ hoàn, hắn thật không ngờ lại cường đại đến như vậy. Đối với Đường Vũ Lân hiểu biết càng sâu, nàng liền càng bị hắn hấp dẫn. Người này đến từ chính Sử Lai Khắc học viện, cuối cùng trên người hắn còn có bao nhiêu bí mật nữa đây? Lòng hiếu kỳ cái tuổi này của nàng tất nhiên sẽ có rất nhiều, mà cái hiếu kỳ này của vị công chúa điện hạ so với người bình thường càng mạnh hơn nhiều. Đới Nguyệt Viêm đụng vào muội muội, đừng nhìn nữa, vòng tiếp theo muội phải đối mặt hắn, độ khó xem ra không nhỏ. Muội nên chuẩn bị sẵn sàng đi, không được lơ là. Vừa lên đài liền toàn diện bộc phát, tranh thủ bộc phát công kích mạnh nhất, một lần hành động lấy được chiến thắng. Ừ, muội biết rồi, yên tâm đi, muội nhất định sẽ chiến thắng hắn. Đới Vân Nhi nắm chặt bàn tay nhỏ của chính mình. Đới Nguyệt Viêm mỉm cười, thiên phú muội muội so với chính mình còn tốt hơn. Hơn nữa, nói muội muội sử dụng năng lực mạnh nhất, trên thực tế cũng không có gì dùng cả. Vì sân bãi bị tổn hại, nhưng trận đấu cũng không thể bị gián đoạn quá lâu, nên Phương Nhi bình luận cũng không có dừng lại. Các vị bằng hữu khán giả, xin mời mọi người im lặng một chút. Trải qua kiểm tra, tuyển thủ Tư Mã Tiên thương thế không đáng ngại, chẳng qua là tạm thời hôn mê mà thôi. Thẳng thắn mà nói, trận đấu vừa nãy ta là xem có chút không hiểu, bởi vì tuyển thủ Tư Mã Tiên vừa lên đã đánh ra đầy đủ sự cường đại, cho dù là thực lực hắn mạnh mẽ so với rất nhiều người, cũng rất khó trong thời gian ngắn ngủi một kích liền đã chiến thắng. Huống chi hồn lực của tuyển thủ Đường Vũ Lân cùng tuyển thủ Tư Mã Tiên còn chênh lệch rất lớn. Ta đã xin cố vấn kỹ càng từ mấy vị hồn sư tiền bối, căn cứ kinh nghiệm của nhiều vị tiền bối, tại trong trận đấu này, tuyển thủ Đường Vũ Lân hẳn là có một chút năng lực đặc thù sinh ra áp chế đối với Tư Mã Tiên. Chúng ta nhìn lại các tuyển thủ, mời mọi người xem màn hình lớn. Màn hình lớn bắt đầu phát lại trận đấu lúc trước, nhất là lúc hình ảnh đến thời điểm khoảng cách Tư Mã Tiên rất gần Đường Vũ Lân, hình ảnh tốc độ tua càng chậm lại. Mời mọi người xem, lúc trước trong quá trình công kích của tuyển thủ Tư Mã Tiên, khống chế trọng lực của hắn một mực đang mở rộng hướng ra phía ngoài, cũng rất sớm đã ảnh hưởng đến tuyển thủ Đường Vũ Lân. Nhưng mà lúc trên người tuyển thủ Đường Vũ Lân vang lên âm thanh long ngâm trầm thấp, lúc này quầng sáng khống chế trọng lực rõ ràng trở nên tán loạn rồi. Nói cách khác, tuyển thủ Đường Vũ Lân phóng xuất ra âm thanh long ngâm có trình độ quấy nhiễu rất lớn. Đồng thời ở thời điểm này thân hình của hắn cũng trở nên không hề vững vàng. Thế cho nên khi trực tiếp xông vào bị hồn kỹ tự nghĩ ra của Đường Vũ Lân đánh vọt lên không trung. Ta nghĩ, ở trong quá trình này tuyển thủ Tư Mã Tiên bị khống chế mạnh mẽ, đã bị tuyển thủ Đường Vũ Lân dùng một ít năng lực đặc thù khống chế. Cái này về sau mới có tình huống phát sinh. Ta rất muốn biết, tuyển thủ Đường Vũ Lân lúc ấy sử dụng năng lực ấy đến tột cùng là cái gì? Âm thanh kia có phải là một loại năng lực sóng âm hay không? Những nghi hoặc này chúng ta chỉ sợ đều phải quan sát thêm ở các trận đấu sau. Nhưng không thể nghi ngờ, vị đội trưởng đến từ Sử Lai Khắc học viện này có thực lực vô cùng cường đại. Phương Nhi giải thích coi như công bằng, cũng không có quá mức thiên vị, cũng bỏ qua cái động tác khiêu khích cuối cùng kia của Đường Vũ Lân. Nhưng không thể nghi ngờ, nàng phân tích chính xác như vậy đối với đối thủ kế tiếp của Đường Vũ Lân mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Ngồi ở bên trong khu chờ đợi, Đường Vũ Lân mấp máy hai mắt, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm tại bên trong thế giới của mình. Âm thanh chửi rủa bên ngoài lúc cuối cùng này là giảm bớt một ít. Dù sao mắng chửi người khác xem ra cũng là bị mệt mỏi. Trải qua thời gian sửa chữa rất nhanh, nửa giờ sau bắt đầu trận thứ hai. Trận đấu thứ nhất lúc trước tiến hành thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng làm cho người ta rung động là quá mạnh mẽ. Thế cho nên từ trận thứ hai sau khi bắt đầu, tâm tình khán giả đều còn chưa có khôi phục lại được. Bởi như vậy, trình độ đặc sắc trận thứ hai liền rõ ràng không có bị khán giả chú ý. Phương Nhi giải thích cũng ít đi rất nhiều so với trận đầu. 10 phút thời gian thì trận thứ hai chấm dứt, một gã thanh niên tu vi tứ hoàn đã lấy được thắng lợi. Có thể tiến vào 64 người mạnh nhất, đều là một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất của đế quốc Tinh Nga. Trong đó chỉ ít có một nửa đều đã đạt đến tu vi ngũ hoàn hồn vương. Mà những tuyển thủ tu vi tứ hoàn kia dự thi có thể đi đến một bước này, tuyệt đại đa số đều có một chút bí kỹ của chính mình. Mấy cuộc tranh tài kế tiếp cũng nghiệm chứng luận điểm này. Một cuộc trong đó, một gã hồn sư tứ hoàn lấy yếu thắng mạnh, đánh bại một vị cường giả cấp độ ngũ hoàn hồn vương. Đương nhiên vị ngũ hoàn hồn vương này cũng không có đấu khải. Còn có một cuộc tranh tài thập phần kỳ dị, tuyển thủ dự thi vận dụng cơ giáp, bằng và điều khiển cơ giáp thành thạo cuối cùng đánh bại kẻ địch giành chiến thắng. Hắn điều khiển là một đài cơ giáp tím. Trận đấu thứ 7, tuyển thủ Nguyên Ân Dạ Huy của Sử Lai Khắc học viện giao đấu với tuyển thủ Đằng Đằng của học viện quái vật, mời song phương vào võ đài. Không thể nghi ngờ, đây là trận đấu cuối cùng đặc sắc nhất của ngày hôm nay. Đồng thời cũng lại là một lần giao đấu nữa giữa Sử Lai Khắc học viện cùng học viện quái vật. Hy vọng tuyển thủ song phương có thể mang đến cho chúng ta một cuộc thi đấu đặc sắc. Phương Nhi tâm tình rất nhanh điều chỉnh đến trạng thái phấn khởi, cùng đợi song phương vào võ đài. Nguyên Ân Dạ Huy đứng người lên, nàng vẫn luôn là cách ăn mặc cải nam trang. Tựa như thời điểm lúc ban đầu Đường Vũ Lân nhìn thấy nàng cũng như vậy, nói là bình thường mà lại cũng là không bình thường. Trong mọi người tại Sử Lai Khắc học viện, bình thường không gây ánh mắt chú ý của người ngoài nhất đúng là nàng. Lúc Nguyên Ân Dạ Huy đi qua bên người Tạ Giải kéo lại ống tay áo của nàng, thấp giọng dặn dò: "Nguyên Ân, cẩn thận." Nguyên Ân trừng mắt liếc hắn một cái, tránh ra. Lúc này Tạ Giải mới ngượng ngùng thu tay về, Nguyên Ân Dạ Huy bước nhanh đi ra khỏi khu chờ đợi. Đằng Đằng chính là tên thanh niên lúc trước nói chuyện cùng Long Dược. Hắn sớm đã có chút không kiềm chế được, đối với trận đấu này hắn cũng đã mong đợi thật lâu rồi. Khi trước đã tiến hành mấy trận đọ sức giữa học viện quái vật cùng Sử Lai Khắc học viện, bọn hắn không chút nghi ngờ Long Dược tuyệt đối là người mạnh nhất cái giải thi đấu này, cũng nhất định là quán quân. Thế nhưng mà, đồng dạng với tư cách là bát đại thiên vương của học viện quái vật, thời điểm 7 người khác trước mắt gặp phải học viên của Sử Lai Khắc học viện vẫn còn chưa trải qua chiến thắng, chuyện này tuyệt đối là để lại cho bọn hắn phiền muộn rất lớn. Cuối cùng lại gặp phải người của Sử Lai Khắc học viện rồi, hắn muốn dùng trận đấu này chứng minh cho dân chúng đế quốc Tinh La. Tại học viện quái vật không chỉ là có mỗi Long Dược, mà còn có cả bọn hắn. Tuyển thủ Đằng Đằng đến từ chính học viện quái vật, tên hiệu là Ảnh Vương, chiến hồn sư hệ Mẫn Công. Phương Nhi đơn giản giới thiệu qua đối với Đằng Đằng, nhưng Phương Nhi cũng không có nói đẳng cấp hồn lực cùng võ hồn của hắn là cái gì. Dù sao trận đấu còn chưa có bắt đầu, lúc này còn cần phải tiến hành giữ một ít bí mật cho tuyển thủ. Nguyên Ân Dạ Huy bình tĩnh chờ đợi, bộ dáng của nàng thật sự là không ngờ lại bình tĩnh đến vậy. Thế cho nên thời điểm Đằng Đằng nhìn thấy hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Một đối thủ như vậy, coi như là nếu mình thắng, dường như cũng phải biểu hiện hết thực lực của mình đây. Bởi vì trước đó bốc thăm đã biết được đối thủ, cho nên hắn đã xem qua một ít trận đấu của Nguyên Ân Dạ Huy. Ở trong các trận đấu trước, Nguyên Ân Dạ Huy sử dụng đều là võ hồn Thái Thản Cự Viên. Nhìn qua một vị hồn sư có chút gầy yếu như vậy, nhưng lại là hệ sức mạnh, thực sự là nằm ngoài ý nghĩ của người khác. Nhưng vậy có tính là gì đâu, cường công khắc chế mẫn công thì như thế nào? Đằng Đằng tin tưởng, trước tốc độ tuyệt đối của chính mình, tất cả đều là dễ dàng. Trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng tuyên bố của trọng tài, khán giả đều không tự giác được đứng thẳng người lên, ánh mắt chăm chú nhìn trận đấu này. Học viện Tinh La Hoàng gia thua coi như xong, nhưng học viện quái vật là nhất định sẽ không thua Sử Lai Khắc học viện. Trận đấu này nhất định phải thắng. Dân chúng cũng sớm đã không để ý đến tuổi tác chênh lệch giữa hai người, bọn hắn chỉ có khát vọng thắng lợi. Vừa sải bước ra, dưới chân Đằng Đằng năm cái hồn hoàn cũng đã bay lên. Năm cái hồn hoàn màu tím sặc sỡ lóa mắt. Hắn dung thân nhoáng một cái, đệ tam hồn hoàn trên người đột nhiên lóe lên một cái, sau đó tại chỗ liền xuất hiện ba cái hình của hắn, chính là ảnh phân thân. Ba cái ảnh của Đằng Đằng đồng thời bước ra, tốc độ nhanh vô cùng, sau lưng vậy mà đều kéo theo một loạt tàn ảnh, gần như chỉ là trong chốc lát đã tại bên ngoài trăm trượng. Ba thân ảnh đồng thời từ ba phương hướng đánh thẳng tới Nguyên Ân Dạ Huy. Dưới chân Nguyên Ân Dạ Huy cũng đồng dạng bay lên bốn cái hồn hoàn màu tím của chính mình. Đệ nhất hồn hoàn cùng đệ tam hồn hoàn hào quang đồng thời lóe lên, thân thể của nàng cũng trong nháy mắt bành trướng ra, đúng là kim cương Thái Thản. Toàn thân nhanh chóng phóng lớn, áo ngoài nứt vỡ, quần áo bên trong có lực đàn hồi cao ôm trọn lấy thân hình, trong nháy mắt đã biến thành cự nhân cao 5 mét. Ngay tại lúc nàng biến thân, Đằng Đằng liền đã đi tới gần nàng. Ba đạo thân ảnh đột nhiên luân chuyển lóe lên, hỗ trợ lẫn nhau hướng phía nàng phát ra công kích. Tại trong mắt khán giả, cái tàn ảnh liên tiếp kia tại chung quanh thân thể Nguyên Ân Dạ Huy tạo thành một hình tam giác. Hơn nữa tàn ảnh tương liên, trong lúc nhất thời phân thân của Đằng Đằng liền cũng đã thấy không rõ nữa rồi. Không thể nghi ngờ, đây là kỹ xảo cao cấp của hệ mẫn công, cũng không phải là hồn kỹ, mà là tốc độ đạt đến trình độ nhất định sau đó hiển hiện ra tàn ảnh. Trong hai tay Đằng Đằng nắm một thanh chủy thủ màu đen như mực. Đó cũng không phải là võ hồn của hắn, mà là hồn đạo khí. Trong thi đấu cá nhân có thể sử dụng bất luận trang bị gì, có thể dùng đấu khải, hồn đạo khí tự nhiên cũng được dùng. Võ hồn hắn có quan hệ với tên hiệu của hắn. Tên hiệu là Ảnh Vương, võ hồn chính là Ảnh Tử. Cho nên ảnh phân thân của hắn cùng người khác không giống nhau. Loại ảnh phân thân của Tạ Giải là dựa vào thân thể di động tốc độ cao cưỡng ép tách ra thân thể. Nhưng ảnh phân thân của Đằng Đằng là chân chính thông qua võ hồn hình thành. Nói cách khác, coi như là phân thân cũng là gần như tồn tại là như thật. Phân thân chính là võ hồn của hắn, tại trong quá trình chiến đấu, những phân thân này có thể so với các hồn sư hệ mẫn công bình thường. Tốc độ di chuyển cực cao của các phân thân này đúng là càng thêm mạnh mẽ. Lúc này hắn thi triển kỹ xảo gọi là ảnh sâu chuỗi. Hồn sư hệ mẫn công có một điểm tối trọng yếu nhất, chính là tuyệt đối không thể để cho đối thủ biết rõ chính mình đến tột cùng ở nơi nào. Trường hợp như vậy nhất thời làm khán giả rất hưng phấn. Phương Nhi khẩn hưng phấn chương bình luận. Lúc này tuyển thủ Đằng Đằng của học viện quái vật thi triển chính là một loại kỹ năng hồn sư hệ mẫn công cao cấp, nhanh nhẹn linh hoạt. Nương tựa theo tốc độ di chuyển siêu cao của chính mình, tăng thêm hiệu quả ảnh phân thân hình thành vô số thân ảnh trùng điệp, lại để cho đối thủ không cách nào nắm được vị trí chuẩn xác của hắn. Đồng thời tìm kiếm sơ hở đối thủ, một khi sơ hở xuất hiện, liền cho phía đối thủ một kích lôi đình. Năng lực của tuyển thủ Nguyên Ân Dạ Huy làm cho người xem rất kinh ngạc. Loại võ hồn này không thể nghi ngờ là rất cường đại, hẳn là Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên là bá chủ trong rừng rậm, với tư cách võ hồn là đỉnh cấp võ hồn. Nhưng đối mặt với phân thân công kích của tuyển thủ Đằng Đằng, tuyển thủ Nguyên Ân Dạ Huy sẽ đối mặt như thế nào đây? Ở giữa va chạm của cường giả thường không dùng được thời gian quá dài. Một khi ưu thế xác lập, muốn lật kèo liền rất khó khăn. Cho nên song phương nếu như lần đầu tiên va chạm không phải là chiến đấu tính thăm dò, như vậy liền trở thành mấu chốt rất lớn của trận đấu. Một tiếng nổ vang trầm thấp trên không trung, toàn bộ ở giữa đất trời hình như đều thoáng kịch liệt chấn động một chút. Tình huống trên đài đột nhiên có biến, đối mặt ảnh phân thân của Đằng Đằng, Nguyên Ân Dạ Huy trước tiên liền làm ra ứng đối. Nàng cũng không có như đại đa số người khác, đối mặt loại tình huống như vậy đều phải chăm chú nhìn vào các thân ảnh đang tiến đến, mà nàng đứng ở nơi đó, ánh mắt trầm ngưng nhìn về phía trước bước ra một bước. Vừa sải bước ra, cái chân còn lại không nhúc nhích, tạo thành một dáng bắn cung. Cùng lúc đó hữu quyền của nàng nắm chặt, lúc đầu là hướng về thu hồi tại sau bên hông mình, sau đó mãnh liệt một quyền hướng phía trước oanh ra. Trên người hào quang đệ nhị hồn hoàn tùy theo tỏa sáng, một tiếng nổ vang như lôi đình liền như vậy mà đến. Trong nháy mắt ngay tại lúc nàng bước ra dáng bắn cung, Đằng Đằng bắt đầu hành động, những thân ảnh đang chuyển động rất nhanh kia, đột nhiên có hai đạo thân ảnh từ sau lưng Nguyên Ân Dạ Huy phóng lên lên, chủy thủ vớ màu đen như mực đâm vào thẳng đến hai bên thân thể của nàng. Một người tại thời điểm đứng thẳng bình thường thì thật là dễ dàng quay người lại, nhưng là nếu như bước ra dáng bắn cung, muốn quay người liền khó hơn nhiều. Bởi vậy Đằng Đằng chính là nhân đúng cơ hội này, không chút do dự liền phát khởi công kích. Tại bên trong Bát Đại Thiên Vương, hắn am hiểu nhất chính là nắm lấy cơ hội, tính quyết đoán mạnh là ưu điểm lớn nhất của hắn. Trạng thái Nguyên Ân Dạ Huy bước dáng bắn cung chính xác là không có cách nào quay người lại. Hơn nữa nhìn nàng dường như cũng là hoàn toàn không biết mình bị tập kích sau lưng. Thắng bại đã phân rồi, đội viên Sử Lai Khắc học viện trình độ chỉ như thế này thôi sao? Thời điểm này ngay tại trong nội tâm rất nhiều người đều sinh ra ý niệm trong đầu như vậy. Nắm đấm của Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã oanh kích tại không trung, oanh lên một tiếng nổ vang. Ở trước mặt nàng không khí giống như là đột nhiên bị oanh kích chấn động ra. Toàn bộ không gian đều kịch liệt bóp méo một lát. Những phân thân cùng tàn ảnh kia vốn là đang ở chung quanh bên người Nguyên Ân Dạ Huy, trong chốc lát đã bị không gian chấn động ảnh hưởng, trở nên một mảnh hỗn loạn làm rất nhiều tàn ảnh biến mất, bản thân Đằng Đằng cũng tùy theo hiện ra. Hai đạo phân thân đánh lén từ phía sau lưng đã bị không gian dẫn dắt làm thay đổi phương hướng, khiến phân thân không thể đánh trúng mục tiêu mà là xẹt qua từ hai bên thân thể Nguyên Ân Dạ Huy. Đồng thời hai bàn tay to của Nguyên Ân Dạ Huy đánh ra, phân biệt đánh vào trên hai đạo phân thân, lập tức hai đạo phân thân kia tan thành bong bóng biến mất. Một đạo thân ảnh lập lòe, trong chốc lát Đằng Đằng cũng đã lùi ra mấy chục thước. Lúc này phân thân của hắn đã biến mất, không thể nghi ngờ là chỉ còn lại chính là bản thể của hắn. Ngươi có được năng lực khống chế không khí sao? Lúc đầu trong ánh mắt Đằng Đằng vốn là khinh thường cùng tự tin, bây giờ đều biến thành ngương trọng. Nguyên Ân Dạ Huy giống như là không đầu không đuôi, một quyền đánh ra nhìn qua rất đơn giản, nhưng trên thực tế đối với Đằng Đằng tạo thành rung động là cực lớn. Những thứ khác không nói, muốn một quyền đánh ra sinh ra không gian vặn vẹo toàn bộ phương vị cũng không phải là dễ dàng như vậy. Điều này cần phải khống chế toàn bộ biến hóa của không khí, đồng thời trực tiếp phá hư không khí mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nếu như hai đạo phân thân xông đến cũng là bị cái không khí này phá hư, như vậy đối thủ trước mắt này thật là đáng sợ. Mới 15 tuổi thôi đấy, hắn đã có thể làm được điểm này rồi. Nguyên Ân Dạ Huy không có lên tiếng, thân thể đột nhiên xông lên tựa như Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía Đằng Đằng đánh tới. Thân thể Đằng Đằng như thiểm điện lui về phía sau, dung thân nhoáng một cái, lại là hai đạo phân thân phóng xuất ra, phân biệt hướng hai phía khác nhau chạy tới, kéo ra khoảng cách giãn ra. Nguyên Ân Dạ Huy chạy đến chỗ đứng của Đằng Đằng lúc trước, nàng liền dừng bước lại. Đồng thời nàng mãnh liệt hét lớn một tiếng, một quyền nữa oanh ra trong hư không. Lúc này ba đạo thân ảnh của Đằng Đằng như là thiên nữ tán hoa hướng ba phương hướng chạy lui ra như điên, lại oanh lên một tiếng, trong tiếng nổ vang, không khí trên đài lại là thoáng bị bóp méo một phát. Lần này so với lúc trước càng thêm mạnh hơn, khán giả xem cũng càng thấy rõ ràng hơn. Ba đạo thân ảnh của Đằng Đằng đều bị lảo đảo một phát, trong đó động tác của một đạo thân ảnh rõ ràng linh hoạt hơn vài phần. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một đoàn ánh sáng trắng tựa như đạn pháo từ trong nắm đấm Nguyên Ân Dạ Huy xông ra, bay thẳng đến thân ảnh linh hoạt hơn của Đằng Đằng. Ở trong khu chờ đợi, trong mắt Long Dược lóe ra hào quang kinh ngạc. Một gã tuyển thủ khống chế không khí sao? Hệ cường công vốn khắc chế hệ mẫn công, hơn nữa một gã hồn sư hệ cường công có thể khống chế biến hóa không khí, đối với chiến hồn sư hệ mẫn công mà nói tuyệt đối là một hồi tai nạn. Không hề nghi ngờ, cái thực lực này của Nguyên Ân Dạ Huy so với võ hồn thần thánh thiên sứ kia càng mạnh hơn nữa. Thân hình Đằng Đằng ở trên không trung, trong nháy mắt này pháo không khí của Nguyên Ân Dạ Huy sắp đến tới người, cũng trong nháy mắt hào quang đệ nhị hồn hoàn trên người hắn lóe lên, sau đó người liền như hư không tiêu biến. Có người sáng suốt nhìn thấy bóng của hắn dưới mặt đất vẫn còn, hơn nữa trở nên càng thêm linh hoạt, nhanh chóng hướng phía bên cạnh mà đi mất. Đây chính là tàng ảnh đệ nhị hồn kỹ. Ánh mắt Nguyên Ân Dạ Huy khẽ động, hồn kỹ kỳ dị như vậy nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể nghi ngờ, Đằng Đằng này gọi là chiến hồn sư hệ mẫn công, phương diện tại tốc độ cùng năng lực sinh tồn đều là khá ưu tú. Ngươi rất mạnh, như vậy ta phải dùng toàn lực ứng phó. Âm thanh Đằng Đằng truyền đến, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi. Sau đó cách Nguyên Ân Dạ Huy vượt qua trăm trượng, trên mặt đất bóng của hắn mới một lần nữa biến trở về bản thể. Mà tại thời khắc này tất cả phân thân bên ngoài đều biến mất. Đúng lúc này từng khối áo giáp màu xám từ trên người hắn bắn ra, hơn nữa nhanh chóng rơi tại trên người mình. Bên trên những áo giáp màu xám kia có nhàn nhạt hoa văn màu bạc, nhìn qua không có huyễn lệ, như vậy lại có loại cảm giác rất yên tĩnh. Đấu khải ư? Đúng vậy, một bộ đấu khải. Bên trong bát đại thiên vương của học viện quái vật, ngoại trừ Đới Vân Nhi tu vi chưa đủ ra thì tất cả đều là đấu khải sư. Sau khi Đằng Đằng cùng Nguyên Ân Dạ Huy mấy lần giao thủ thăm dò liền xác đoán được thực lực của mình. Đằng Đằng muốn chiến thắng đối thủ này sẽ rất là khó khăn. Năng lực đối phương đối với hắn có tính khắc chế thật sự là quá mạnh mẽ. Vì không muốn dẫm lên vết xe đổ như Hoa Lam Đường, hắn trước tiên liền lựa chọn phóng thích đấu khải của chính mình. Trên thực tế, thân là một trong bát đại thiên vương của học viện quái vật, tại thời điểm phóng thích đấu khải trên mặt hắn là nóng rát xấu hổ. Vô luận thời điểm lúc trước Tô Mộc bại bởi Đường Vũ Lân, tình huống của Tô Mộc ít nhất lúc ấy mà nói hắn cũng còn đẹp mặt, vì là công bằng quyết đấu. Kém 5 tuổi mà chính mình vẫn phải phóng thích mặc vào đấu khải. Có thể nói đấu khải cũng là một bộ phận của thực lực bản thân. Nhưng với tư cách là hai học viện mạnh nhất của hai đại lục giao đấu, cái này của hắn vốn là không công bằng rồi. Nhưng là vì thắng lợi, hắn lại không thể không làm như vậy. Chỉ có như thế mới có thể bảo đảm thắng lợi. Mắt thấy từng khối đấu khải bao trùm tại trên người Đằng Đằng, Nguyên Ân Dạ Huy không có thử tiến lên ngăn cản. Khoảng cách quá xa rồi, và Đằng Đằng tốc độ lại cực nhanh, nàng muốn ngăn cản căn bản cũng làm không được. Sau đó trên người Nguyên Ân Dạ Huy bắt đầu sáng lên từng đạo hào quang. Từng đoàn quang mang màu vàng phân biệt từ hai vai của nàng, hai khuỷu tay, cùng với trên hai tay sáng lên. Đồng thời còn có ở vị trí giữa ngực cùng với phần eo. Từng khối đấu khải màu vàng trong chốc lát bao trùm thân thể, khí thế của bản thân Nguyên Ân Dạ Huy cũng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Lúc thấy đấu khải trên người của nàng không chỉ là khán giả giật mình, mà ngay cả Sử Lai Khắc học viện bên này, Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải cũng không khỏi sửng sốt. Tạ Giải nghẹn ngào nói ra, đúng là hạch tâm bộ vị ư? Hạch tâm bộ vị ý nói là các vị trí trọng yếu của đấu khải có được. Đúng vậy, hiện tại trên thân thể Nguyên Ân Dạ Huy có 6 khối đấu khải, trong đó phân biệt cả hai tay, hai vai là 4 khối. Sau đó còn có nguyên vẹn áo giáp cùng phần eo áo giáp liền với chiến váy bên dưới. Phần eo áo giáp cùng chiến váy là 1 khối, áo giáp là 1 khối lớn. Đối với đấu khải sư mà nói, áo giáp chính là bộ kiện quan trọng nhất, cũng là chỗ linh hồn của một bộ đấu khải. Đường Vũ Lân tuyệt đối không nghĩ tới, Nguyên Ân Dạ Huy vậy mà đã tạo ra được hạch tâm bộ vị. Bởi vì khác lớp, cho nên đấu khải của Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ vẫn luôn là bọn hắn tự chế tạo, cũng không có cùng Đường Vũ Lân và mấy người kia cùng một chỗ chế tác. Chế tạo ra đến hạch tâm đấu khải thì nguyên bộ đấu khải đã không xa, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dưới tình huống tại Vô Thanh Vô Tức, rõ ràng Nguyên Ân Dạ Huy đã làm được một bước này. Không hề nghi ngờ, luận tu vi hồn lực thì Nguyên Ân Dạ Huy là mạnh nhất trong tiểu đội Sử Lai Khắc, nàng hiện tại tu vi đã đạt đến cấp 45. Bình thường mà nói, điểm mấu chốt nhất một đấu khải sư là tu vi đạt 50 cấp, nhưng là nàng lúc này cũng đã có được hạch tâm đấu khải. Không hề nghi ngờ, tại trước khi 50 cấp, nàng nhất định có thể có được nguyên vẹn nhất tự đấu khải và đã có được vị trí hạch tâm. Uy lực đấu khải trên người nàng mặc dù còn kém với nguyên bộ, nhưng ít ra cũng đã có được vượt qua 60% thực lực của nguyên vẹn đấu khải. Hơn nữa còn có hợp kim tăng phúc, so đấu khải bình thường càng mạnh hơn nữa. Trên phương diện thực lực, Nguyên Ân Dạ Huy cùng đối phương dường như cũng không có thiệt thòi quá lớn. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Tốc độ phát triển của mình so với mỗi một vị đồng bạn, cảm giác không phải là phát triển quá nhanh. Ánh sáng long lanh màu vàng óng của đấu khải bao trùm lấy thân hình kim cương thái thản cực lớn. Phần lực rung động của hào quang rõ ràng so với Đằng Đằng còn cường thịnh hơn. Lúc này Đằng Đằng đã mặc hoàn tất đấu khải, ngoại trừ một thân áo giáp màu xám da, trong hai tay vẫn có một đôi chủy thủ màu xám. Không thể nghi ngờ, một đôi chủy thủ này cũng là một bộ phận của đấu khải. Nương theo tác dụng của đấu khải, khí tức bản thân hắn cũng tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Căn bản khi không có phóng thích hồn kỹ, lúc này thân thể của hắn mơ hồ như có không khí chung quanh rung động rất nhỏ. Đó là bản thân đấu khải hắn phóng xuất ra cao tần làm cho chấn động, tại một cái chớp mắt Đằng Đằng phát động. Tại dưới tình huống được đấu khải tăng phúc, tốc độ của hắn quả thực là nhanh đến điên cuồng. Khoảng cách hơn trăm thước gần như là lóe lên rồi biến mất. Đệ nhất hồn hoàn đồng thời lập lòe, trong quá trình di động ở tốc độ cao, một đôi chủy thủ cũng đã chém ra, chính là hồn kỹ ảnh trảm. Nếu như là ảnh trảm dưới tình huống bình thường, uy lực kỳ thật cũng không mạnh mẽ lắm, dù sao cũng chỉ là đệ nhất hồn kỹ. Nhưng lúc này được đấu khải tăng phúc, dưới tác dụng đấu khải có kèm theo vũ khí nên được tăng phúc rất mạnh. Một cái ảnh trảm này trực tiếp phá toái hư không, mang theo âm thanh chói tai nháy mắt đã đến trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy. Tốc độ cực nhanh, thậm chí làm cho thời gian Nguyên Ân Dạ Huy giơ cánh tay lên cũng không có. Hệ mẫn công, mẫn đến trước công lại đến sau, nhanh đến mức công kích tuyệt đối là đáng sợ nhất. Nhưng là làm hắn không nghĩ đến một màn này xuất hiện. Đấu khải trên người Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên hào quang biến đổi. Vốn là màu vàng đột nhiên biến thành màu đen, sau đó cả người nàng hình như liền biến thành một mảnh khói đen. Trong không khí một chùm sương mù màu đen trong nháy mắt khuếch trương ra, bao trùm tuyệt đại bộ phận chiến trường, làm cho người xem bên ngoài không cách nào thấy rõ tình huống trong đó. Cũng bởi vì thân hình Nguyên Ân Dạ Huy trong nháy mắt thu nhỏ lại tránh được một kích của Đằng Đằng. Đây là cái gì? Trong nội tâm Đằng Đằng hiện lên vẻ kinh sợ. Lúc này hắn chỉ cảm giác mình hình như đang lâm vào bên trong một mảnh vũng bùn, nhưng lại nhìn không nhìn thấy tình huống chung quanh, lĩnh vực sao? Thế nhưng mà rõ ràng cái này không phải là năng lực võ hồn lúc trước của hắn. Song sinh võ hồn ư? Trong khu chờ đợi Long Dược gần như là thốt lên cùng lúc với lời bình luận của Phương Nhi. Đúng vậy, bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc thì u mê. Bọn hắn đều nhìn thấy, tại khi tấm màn đen xuất hiện trong nháy mắt, một đôi cánh chim đen kịt từ sau lưng Nguyên Ân Dạ Huy mở ra. Màu sắc đấu khải của hắn cũng tùy theo biến thành màu đen. Thậm chí bây giờ là một mái tóc dài màu đỏ sậm rũ xuống, khôi phục lại thân hình nữ thân. Tất cả điều này thật sự là biến hóa quá nhanh, thế cho nên tuyệt đại đa số người xem đều không có nhìn rõ ràng. Nhưng nghe một tiếng song sinh võ hồn từ Phương Nhi vẫn là làm bọn hắn tràn ngập rung động. Song sinh võ hồn vô luận là tại giới hồn sư đấu La Đại Lục hay là Tinh La Đại Lục đều có được vô số truyền thuyết, nhưng chân chính nhìn thấy song sinh võ hồn lại là khó có khả năng. Dĩ nhiên giờ khắc này Nguyên Ân Dạ Huy thể hiện ra là song sinh võ hồn, lại có thể nào không làm cho người khác khiếp sợ sao? Hắc ám thiên mạc bao trùm phía dưới, năng lượng bên trong rõ ràng đang kịch liệt dao động, nhưng bên ngoài lại không thấy rõ tình huống ở bên trong. Long Dược đã nhíu mày, hắn ban đầu cũng có chút không rõ, vì cái gì một gã hồn sư tứ hoàn liền có thể có được hạch tâm đấu khải. Nhưng là thời điểm Nguyên Ân Dạ Huy thi triển ra song sinh võ hồn, hắn như hiểu được rồi. Hồn lực của hồn sư song sinh võ hồn so với hồn sư đồng cấp bậc mạnh hơn rất nhiều. Đây là điều trọng yếu nhất giúp hắn rèn thành công hạch tâm đấu khải. Có được đại bộ phận năng lực của đấu khải, hơn nữa song sinh võ hồn tăng phúc. Như vậy chênh lệch lúc này của nàng với Đằng Đằng cũng không có lớn hơn so với phán đoán khi nãy. Huống chi võ hồn nàng rõ ràng so với Đằng Đằng càng mạnh hơn nữa. Bên trong hắc ám thiên mạc, Đằng Đằng làm ra phản ứng đầu tiên chính là di chuyển ở tốc độ cao. Nhận thức chuẩn một cái phương hướng, sau đó phóng ra hồn kỹ tàng ảnh nhanh chóng phóng đi. Trước tiên phải thoát ly khỏi cái hắc ám thiên mạc này mới được, bằng không mà nói chính mình liền quá bị động rồi. Hắc ám thiên mạc đối với tốc độ của hắn hạn chế không nhỏ, trọng yếu hơn là đã hạn chế giác quan của hắn, khiến đối thủ không cách nào làm ra phán đoán. Như vậy chiến đấu còn thế nào tiến hành được nữa? Đương nhiên trong lòng của hắn một chút lo lắng cũng không có. Dù sao có một thân đấu khải, lại có thể nhanh chóng rút lui khi cần. Đấu khải phóng thích bổ sung lực lượng vào vòng bảo hộ lấy thân thể của hắn. Phanh một tiếng nổ vang, Đăng Đăng chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, nhưng trong lòng hắn thì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đã va vào hồn đạo vòng bảo hộ, cái này ý nghĩa là chính mình chỉ cần tiến lên vòng bảo hộ kéo dài thời gian. Hắn liền tính toán cái hắc ám thiên mạc này của đối thủ, bên trong không có mê hoặc gì cả, cũng không có khả năng làm mình dừng lại. Dù sao hắc ám thiên mạc của hắn cũng không có khả năng bao trùm toàn bộ thể tích 500m của võ đài. Vì vậy Đằng Đằng lần nữa hành động nhanh chóng, liền hướng biên giới vòng bảo hộ nhanh chóng tiến lên, đồng thời đem giác quan chính mình tăng lên tới trình độ lớn nhất, tùy thời chú ý đến hướng đi của đối thủ. Một khi có bất kỳ công kích xuất hiện, hắn cũng sẽ ứng đối nhanh hơn. Mà vừa lúc này, trong mắt khán giả hắc ám thiên mạc lại thay đổi một loại tình huống khác. Một đạo thân ảnh phóng lên trời, bay lên một cánh chim đen kịt xuất hiện tại giữa không trung. Cùng lúc bình thường so sánh với lúc này, hiển lộ tướng mạo của Nguyên Ân Dạ Huy mang cho thị giác của khán giả trùng kích tuyệt đối là kinh hãi. Tóc dài màu đỏ sẫm tung bay ở sau ót, trên người bao trùm lấy áo giáp màu đen, một đôi đùi thon dài thẳng tắp lộ ở bên ngoài, quần bó sát người chỉ là đến đầu gối một chút. Trong hai tròng mắt mang theo tà mị sáng rọi, chỉ là thân hình lóe lên nàng đã đến ngoài cùng của hắc ám thiên mạc. Sau đó khán giả liền nhìn thấy trên người Nguyên Ân Dạ Huy hai cái hồn hoàn thứ hai và thứ ba lóe sáng, một thanh ma kiếm màu tím sẫm xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng. Đã có đấu khải tăng phúc, cái chuôi ma kiếm này dài đến 6 thước, kiếm quang càng là dài đến hơn 1 trượng, tản ra hắc ám nguyên tố sặc sỡ chấn động. Cùng lúc đó sau lưng nàng hai cánh đột nhiên to ra, dung mạo cũng đã phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ, vốn là đấu khải trên người đen kịt, vậy mà dần dần chuyển hóa thành màu tím nhạt, mà ngay cả thân thể bản thân không ngừng cao lên, mãi cho đến 2 trượng 5 mới dừng lại. Mỹ nữ phóng đại, dùng 4 chữ này để hình dung nàng lúc này. Đệ tam hồn kỹ, Đoạ Thiên Sứ hàng lâm, hai tay nắm hắc ám ma kiếm, Đoạ Thiên Sứ mang đến ám nguyên tố, tăng phúc điên cuồng hướng bên trong hắc ám ma kiếm trào lên. Một màn quỷ dị xuất hiện, lúc đầu là bên trên hắc ám ma kiếm chui ra kiếm quang thon dài, vậy mà nhanh chóng co lại, biến thành màu tím sậm, kiếm quang cuối cùng chỉ có hơn 1 thước. Nhưng cho dù là có hồn đạo vòng bảo hộ, khán giả bên ngoài cũng mơ hồ cảm thấy nó mang đến áp lực khủng bố. Hai cánh sau lưng mở ra, trong không khí dường như có vô số quang điểm màu đen hướng cặp cánh kia dũng mãnh lao tới. Một cái chớp mắt, Nguyên Ân Dạ Huy từ trên trời giáng xuống, hắc ám ma kiếm vậy mà như là chém về phía không trung. Đằng Đằng đang chuyển động tốc độ cao, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Lao tới rồi ư? Người đang trạng thái khẩn trương, một khi phát hiện mình thoát khỏi nguy hiểm, vô ý thức đều trong nháy mắt có chút buông lỏng. Đằng Đằng cũng không ngoại lệ, nhưng tại lúc trong lòng hắn thoải mái, toàn thân buông lỏng, trong nháy mắt đột nhiên trước mắt lại bị màu tím tràn ngập tại chỗ. Hắn chỉ kịp làm ra chính là nâng lên chủy thủ trong tay, nhanh chóng ngăn cản ở trước người. Trong một cái chớp mắt, cái hắc ám ma kiếm kia tràn ngập ám nguyên tố chấn động khủng bố, cũng đã chạm kích tại trước ngực. Hắn cảm thấy như là một đôi dao găm đánh trúng phía trên ngực. Có tâm tính vô tâm, trong nháy mắt buông lỏng. Cả hai người lúc này cao thấp liền đã phân định. Một kiếm này của Nguyên Ân Dạ Huy là đem hết toàn lực. Vì kiến tạo một cơ hội này, lúc trước tại bên trong hắc ám thiên mạc nàng đã tiến hành một loạt khống chế. Lực lượng, tốc độ, năng lượng tại một cái chớp mắt hoàn mỹ bộc phát, oanh lên một tiếng nổ, toàn thân biến thành màu tím, Đằng Đằng bị đánh bay ngược ra. Luận về lực lượng, tính hắn là ngũ hoàn, ngay cả tính hắn có được nguyên vẹn một bộ đấu khải, hắn cũng không có khả năng so sánh với Nguyên Ân Dạ Huy. Huống chi còn có ám nguyên tố kinh khủng kia rót vào. Giờ khắc này Đằng Đằng chỉ cảm giác mình lâm vào một mảnh tối tăm tựa như trong địa ngục. Tại dưới tác dụng cự lực kinh khủng kia, cái một đôi dao găm trực tiếp đập vào bên trên lồng ngực của mình. Hắc ám ma kiếm càng là ngay tiếp theo hung hăng bổ vào trên người hắn. Đấu khải bắn ra ánh sáng màu xám mãnh liệt, từng đạo ánh sáng ma văn màu bạc hình như phát ra, nhưng va chạm trong nháy mắt thật sự là quá kịch liệt rồi. Thế cho nên một đôi dao găm màu xám kia cùng với đấu khải trước ngực của hắn, tất cả đều xuất hiện vết rách chằng chịt. Vòng bảo hộ của đấu khải lúc ban đầu tại thời điểm trùng kích này bị đánh vỡ tan. Một lần nữa mắt thấy Đằng Đằng bị bổ vào bên trong hắc ám thiên mạc, người xem toàn trường cũng một mảnh xôn xao hẳn lên. Nếu như nói, trước kia đội viên của học viện quái vật so đấu cùng Sử Lai Khắc học viện, vẫn là vì không có phóng xuất ra nguyên vẹn đấu khải mà dẫn đến thất bại. Như vậy hiện tại cũng tìm không được bất cứ lý do gì để bào chữa cho thất bại nữa. Nguyên vẹn một bộ đấu khải phóng ra, chủ động ra tay công kích, có ai lại không lạc quan ở như tình huống như vậy chứ? Nhưng bây giờ ai nấy đều thấy được tình huống của Đằng Đằng là rất không ổn. Một kiếm này của Nguyên Ân Dạ Huy là bổ ra vô cùng thoải mái, thế cho nên thân ảnh trên không trung tử quang càng trở nên lóng lánh. Nàng không có truy kích, mà là dừng lại tại giữa không trung, nếm trải cảm giác dư vị của một kiếm lúc trước. Nàng dám khẳng định đây tuyệt đối là một kiếm chém ra mạnh nhất từ lúc chính mình chào đời ra tới nay. Đoạ Thiên Sứ hàng lâm tăng thêm hắc ám ma kiếm toàn diện bộc phát, hơn nữa được đấu khải tăng phúc lực lượng BSG hồn lực của mình, Nàng đây là có khả năng thi triển công kích mạnh nhất, ám nguyên tố ăn mòn cùng tính hủy diệt được phát huy vô cùng hiệu quả. Thậm chí nàng cũng có thể cảm giác được chính mình đối với võ hồn lý giải càng thêm sâu sắc. Đánh xong một trận này, năng lực của mình tất nhiên còn sẽ có chỗ tăng lên. Hắc ám thiên mạc trong nháy mắt thu hồi, lộ ra đằng đằng té trên mặt đất. Lúc này hắn miễn cưỡng trèo chống lấy chính mình xoay người đứng lên, hơn nữa nhanh lùi ra gia tăng khoảng cách cùng với Nguyên Ân Dạ Huy. Nhưng là làm cho người khác giật mình chính là trong tay hắn một đôi chủy thủ đã hoàn toàn rách nát, đã biến thành dao găm. Từ vai trái mãi cho đến phần bụng phải có một đạo vết rách cực lớn xuất hiện trên đấu khải, phía bên trong mơ hồ còn có vết máu. Đáng sợ hơn chính là đạo vết rách này hoàn toàn là màu tím, hắc ám chi lực khủng bố vẫn còn điên cuồng thông qua đạo vết rách này xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Tại sao có thể như vậy? Lúc này đằng đằng dốc sức liều mạng để tụ hồn lực áp chế hắc ám chi lực trong cơ thể không đến mức bộc phát. Trên trán hắn đã tràn đầy mồ hôi, hắn tại phương diện lực phòng ngự của đấu khải cũng không phải là mạnh nhất, hắn chủ yếu là để tăng phúc công kích cùng tốc độ, cho nên một kích vừa rồi đấu khải cũng không thể ngăn cản toàn bộ được. Giờ khắc này hai cánh tay của hắn cùng thân thể đều là đang lắc lư không vững, nhưng hắn như trước vẫn không thể tin được chính mình rõ ràng đã thua, lại để thua bởi một tên tu vi so với chính mình thấp hơn rất nhiều, hơn nữa ngay cả xuất ra một bộ đấu khải đều không có thắng được đối thủ. Hai cánh Nguyên Ân Dạ Huy mở ra, trong tay hắc ám ma kiếm lần nữa giơ lên. Lúc này đây nàng không có vội vã công kích, mà là hai mắt khép kín, một tầng sương mù ánh sáng màu tím sẫm tùy theo từ trên người nàng bập bềnh đi ra, điên cuồng ngưng tụ hướng đến hắc ám ma kiếm trong tay. Lúc trước kiếm quang dài hơn một thước, bây giờ kiếm quang lần nữa bắt đầu thu liễm lại. Khí thế trên người Nguyên Ân Dạ Huy đã được tăng cường lên gấp bao nhiêu lần rồi? Không thể thua, ta không thể cứ như vậy mà thua. Đằng đằng mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, nương theo nỗi đau như là kim châm làm cho chính mình càng thêm thanh tỉnh vài phần. Tại phía dưới ám hắc chi lực xâm nhập, lúc này ưu thế tốc độ của hắn tuyệt đối đã không còn tồn tại, muốn chiến thắng đối thủ cũng chỉ có thể là công đối công. Thở sâu, trên người đằng đằng hồn hoàn thứ 5 cũng tùy theo sáng lên. Sau đó trận đấu trên đài liền xuất hiện một màn kinh người, sau lưng đằng đằng nguyên một đám ảnh tử nhanh chóng xuất hiện, sau đó mỗi một cái bóng đều gấp đôi lên hiện ra tại sau lưng hắn. Những thứ này đều là hư ảo, nhưng thoáng qua lúc này liền đã xuất hiện mấy chục ảnh tử. Một cái ảnh tử cuối cùng đột nhiên đánh tới về phía trước, dung nhập đến bên trong một cái bóng phía trước, sau đó lại tiếp tục hướng trước mà dung nhập đến cái cuối cùng. Ảnh tử màu đen dần dần trở nên ngưng thực, thời điểm chúng cuối cùng đi tới sau lưng đằng đằng, hình như lại dung nhập vào bản thể thật của đằng đằng. Hai tay đằng đằng nắm lấy đoạn nhận đột nhiên giơ lên, trong mắt hàn quang bắn ra. Trong tích tắc này lòng tin của hắn hình như đã trở lại rồi. Ảnh chi bách điệp. Nương theo lấy một tiếng gào to của hắn, một đôi đoạn nhận trong tay ngang nhiên chém ra. Một đạo quang ảnh màu nâu xanh trong nháy mắt ngưng kết trên không trung, giống như là biến thành một đạo loan nguyệt như thực chất bay thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy. Mỗi một cái bóng đều có được 5% lực lượng của hắn, hơn nữa 36 thân ảnh dung hợp vào bản thân hắn. Một kích này có thể bộc phát ra 200% lực công kích, là một kích mạnh nhất của hắn. Vấn đề duy nhất của ảnh chi bách điệp chính là thời gian chuẩn bị hơi dài. Nhưng đối hắn chính là, đối thủ của hắn là Nguyên Ân Dạ Huy cũng đang xúc thế, một chiêu này hiển nhiên là thích hợp nhất. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới một màn kỳ dị lại xuất hiện. Giữa không trung xúc thế đã lâu, đột nhiên khí tức trở nên hư ảo, toàn thân tràn đầy âm u. Áp lực đọa lạc thiên sứ giống như quỷ mị, trên không trung thân hình nhoáng một cái chớp mắt đã đến sau lưng đằng đằng. Một kích ảnh chi bách điệp mà đằng đằng toàn lực ứng phó gần như là xuyên qua bóng dáng của nàng, sau đó bay đi xa xa, oanh kích ở phía xa phía trên hào quang vòng phòng hộ, bộc phát ra một tiếng nổ lớn không gì sánh kịp. Tiếng nổ mạnh đồng thời đã nổ vang ở sau lưng đằng đằng. Mặc dù bởi vì Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên di động và xúc thế tạo thành đã giảm xuống, nhưng như cũ là đọa thiên sứ hàng lâm sau đó một kích toàn lực đánh ra, một kiếm chảm kích tại phía trên đấu khải sau lưng của đằng đằng. Toàn thân đấu khải của đằng đằng đều bị phủ lên một tầng màu tím, một mảnh ánh sáng dài hẹp màu bạc điên cuồng dãy dụa lấy, bộc phát ra toàn bộ lực phòng ngự. Nhưng là Nguyên Ân Dạ Huy cũng có đấu khải phụ trợ, tại bên trên võ hồn nàng càng là áp đảo đằng đằng. Nàng vốn là có đủ thực lực đối kháng với một đấu khải sư, huống chi là một kích toàn lực ứng phó trực tiếp đánh vào trên người đằng đằng. Một ngụm máu tươi từ trong miệng đằng đằng điên cuồng bắn ra, đấu khải trên người càng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Lúc trước chỉ là trước người xuất hiện vết rách, lúc này cũng đồng thời xuất hiện vết rách ở sau lưng, cả người hắn bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Tại khi ảnh chi bách điệp va vào bên trên vòng bảo hộ nổ vang, sau một cái chớp mắt chính hắn cũng mạnh mẽ đụng vào bên trên vòng bảo hộ, hắn bắn ngược quay về nện lên trên mặt đất, hắn vẫn không nhúc nhích, trực tiếp hôn mê. Trong tay hắc ám ma kiếm nhẹ nhàng hất lên, Nguyên Ân Dạ Huy sắc mặt lạnh nhạt, một mái tóc dài màu đỏ sậm tung bay tựa như là ma nữ hàng lâm. Làm sao có thể? Cái này, điều này thật sự là không thể tin được. Tại thời khắc cuối cùng tuyển thủ đằng đằng vậy mà xuất hiện sai lầm chí mạng. Tại thời điểm phát động công kích hắn vậy mà không có khóa hay là cố định đối thủ lại, lúc này mới khiến đối thủ có thể lăng không né tránh, sai lầm như vậy là không xuất hiện trên một người cường giả như hắn. Đúng vậy, sở dĩ hắn thất bại thảm hại như vậy, trên thực lực cũng không thuần túy là vấn đề. Trọng yếu hơn là lần va chạm này, trước khi đằng đằng va chạm cùng Nguyên Ân Dạ Huy, hắn không có khóa Nguyên Ân lại. Cũng không phải sai lầm, mà là đằng đằng cố ý không tập trung hồn kỹ tại đối thủ. Nói như vậy, hồn kỹ tập trung tại đối thủ sẽ tự động đi theo đối thủ rất khó né tránh. Nhưng thi triển hồn kỹ như vậy, bởi vì phải thêm vào tập trung không được phân tâm, tại bên trên uy lực công kích sẽ có chỗ giảm xuống, đây là tình huống tất nhiên. Ở trong trận đấu đằng đằng vẫn là dùng tốc độ cao giao đấu cùng Nguyên Ân Dạ Huy, và Nguyên Ân Dạ Huy đại khai đại hợp, công kích tất cả đều là chính diện. Bởi vậy tại va chạm cuối cùng khi trước, trong lòng đằng đằng là có chứa tâm lý may mắn. Hắn chủ quan cho rằng Nguyên Ân Dạ Huy cũng không né tránh chính mình. Tất cả mọi người đều đang xúc thế, đương nhiên là một lần toàn lực va chạm rồi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, kinh nghiệm chiến đấu của Nguyên Ân Dạ Huy cực kỳ phong phú. Trước tiên liền nhạy cảm cảm nhận được chính đằng đằng cũng không có tập trung, quyết đoán xúc thế để kết thúc trận đấu. Đồng thời đằng đằng cũng không nghĩ tới tốc độ của Nguyên Ân Dạ Huy lại nhanh như vậy. Hắn càng không biết, bản thân võ hồn Đọa Lạc Thiên Sứ chính là võ hồn cường công kèm theo mẫn công. Huống chi Nguyên Ân Dạ Huy cũng là đệ tử đường môn. Quỷ ảnh mê tung bộ nàng cũng sẽ có thể dùng tới. Lúc nãy một loạt biến hóa này mặc dù là xuất hiện ở tốc độ ánh sáng, thực sự đã thấy được đằng đằng có một kết cục bi thảm, ảnh vương đằng đằng đã thất bại thảm hại. Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy, hai trận trước sau đánh tan đối thủ, hơn nữa tất cả đều là toàn thắng. Bên trong khu chờ đợi sắc mặt Long Dược trở nên có chút âm trầm, hắn đương nhiên nhìn ra được. Đằng đằng bại bởi Nguyên Ân Dạ Huy không chỉ là bởi vì sai lầm cuối cùng, mà là ở giữa thực lực song phương vẫn là có chênh lệch về cấp độ. Thậm chí Nguyên Ân Dạ Huy còn chiếm ưu thế hơn. Từ các trận đấu trước bọn hắn một mực cũng không biết, đại biểu đội Sử Lai Khắc học viện còn có một vị song sinh võ hồn tồn tại như vậy, bằng không mà nói cũng sẽ không thua thảm hại như thế này. Thái Thản Cự Viên cùng Đọa Lạc Thiên Sứ là hai loại võ hồn đỉnh cấp, rõ ràng nó lại xuất hiện tại trên một người, cái này chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không thể không tin được, cứ như vậy đằng đằng đã thất bại. Nguyên Ân Dạ Huy mở ra hai cánh phiêu nhiên rơi xuống võ đài, trong nháy mắt rơi xuống đất hai cánh thu liễm, một lần nữa hóa thành bộ dáng ban đầu. Nhưng mà nàng cũng biến hóa trở về bộ dạng thiếu niên bình thường, mặc một bộ quần áo bó sát về tới bên trong khu chờ đợi. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải cũng đã đứng lên, hai mắt Tạ Giải càng là tỏa sáng, giang hai tay ra liền nên đón lấy nàng. Nguyên Ân, cậu thật sự là quá tuyệt vời. Nhìn thấy Tạ Giải nhào lên trước mặt, Nguyên Ân Dạ Huy khoát tay liền đặt trên bả vai của hắn, đem hắn đẩy ra, giữ một khoảng cách một chút đi. Tạ Giải cười hắc hắc, cũng không giận. Đường Vũ Lân nâng lên tay phải, Nguyên Ân đưa tay cùng đập tay với hắn, không có chúc mừng, chỉ là phương thức ăn mừng đơn giản nhất. Hai tay va chạm phát ra một tiếng giòn vang, đó lại như là một cái tát quất vào trên mặt mọi người học viện quái vật. Bên trong khu chờ đợi, các tuyển thủ dự thi khác có người thì lo lắng, có người nhìn có chút hả hê. Nhìn tuyển thủ hai đại học viện, trong lúc nhất thời biểu lộ đều không giống nhau. Tại bên trong sân vận động Tinh La lúc này đã trở nên có chút hỗn loạn. Thua rồi, học viện quái vật vậy mà lại thua rồi, điều này thật sự là không tin được. Tại sao lại như vậy? Một cuộc tranh tài tưởng như thắng chắc, cuối cùng rồi lại thua trận. Nguyên một bộ đấu khải cũng không cách nào chiến thắng được những vị khách đến từ Sử Lai Khắc học viện sao? Tô Mộc thua, Đằng Đằng cũng thua, Hoa Lam Đường cũng thua. Bát Đại Thiên Vương đã có 3 vị đã thua bởi thành viên của Sử Lai Khắc học viện. Đây cũng không phải là vấn đề vận khí, mà là chênh lệch trên thực lực. Chúng ta đi thôi. Đường Vũ Lân dẫn đầu đi ra ngoài, trận đấu hôm nay của bọn hắn đã hoàn thành. Cá nhân Tạ Giải là ngày mai mới tiến hành thi đấu, hôm nay hắn đến là vì Nguyên Ân Dạ Huy. Đới Nguyệt Viêm sắc mặt trầm ngưng nói, xem ra chúng ta phải một lần nữa tính lại thực lực Sử Lai Khắc học viện, tên Nguyên Ân Dạ Huy này cũng không đơn giản. Long Dược có chút gật đầu, Đới Vân Nhi cau mày nói, tên Nguyên Ân Dạ Huy này rõ ràng thực lực càng mạnh hơn so với Đường Vũ Lân nữa. Vì cái gì hắn lại không phải đội trưởng nhỉ? Hơn nữa hắn rốt cuộc là nam hay nữ đây? Khóe miệng Long Dược toát ra một tia mỉm cười có chút hứng thú. Thực lực Nguyên Ân Dạ Huy so với Đường Vũ Lân nhất định mạnh hơn sao? Không thể mạnh hơn được, tại Đấu La Đại Lục và tại Tinh La Đại Lục chúng ta cũng thế. Muốn cường giả vui lòng phục tùng đi theo, đầu tiên chính mình phải cường đại hơn mới được. Chúng ta đến bây giờ cũng không có nhìn thấy toàn bộ thực lực của Đường Vũ Lân. Đới Vân Nhi kích động mà nói, vòng tiếp theo muội nhất định khiến hắn phải đem toàn bộ thực lực bày ra. Ra khỏi sân vận động Tinh La, Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Nguyên Ân bên người, không khỏi mỉm cười nói, che giấu được đủ sâu đó nha. Nguyên Ân Dạ Huy cười cười, vậy mà vẫn còn không bức bách được cậu đấy sao? Nếu không cố gắng, tớ vĩnh viễn cũng theo không kịp bước tiến của cậu. Áo giáp là hôm qua tớ vừa mới làm xong, vừa vặn kịp lúc, hơn nữa người kia cũng bị tớ khắc chế, trên thực tế tớ không sợ nhất đúng là hệ mẫn công. Vừa nói nàng vẫn liếc qua Tạ Giải bên cạnh. Tạ Giải bất đắc dĩ nói, ta sợ cậu là được chứ gì. Nguyên Ân Dạ Huy lạnh nhạt nói, ta không cần ngươi sợ. Tạ Giải ưỡn người nghiêm mặt nói, Nguyên Ân, cậu xem, ta đều nguyện ý vì cậu làm trâu làm ngựa rồi, cậu liền tiếp nhận ta đi. Nguyên Ân Dạ Huy thản nhiên nói, đợi ngươi chừng nào có thể đánh thắng ta rồi nói sau, kẻ yếu không có tư cách yêu cầu kết giao với ta. Tạ Giải sừng sốt một chút, tùy theo cũng đã trầm mặc, trong mắt mơ hồ có hào quang nhảy lên. Nhìn hai người, Đường Vũ Lân không khỏi toát ra một tia mỉm cười bất đắc dĩ. Hai cái tên này thật là oan gia, bất quá đối với Tạ Giải mà nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. bởi vì theo đuổi Nguyên Ân Dạ Huy, tiềm năng của hắn cũng không ngừng bị kích phát ra. Hắn cũng đã không phải là Tạ Giải lúc trước kia rồi. Đường Vũ Lân hướng Nguyên Ân Dạ Huy nói, cậu trở nên mạnh mẽ thật sự là quá tốt, chúng ta cùng cố gắng, tranh thủ lấy thành tích tốt. Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên nói, Vũ Lân, cậu không biết là cậu mang đến cho chúng ta biết bao nhiêu là áp lực ư? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, sau đó hắn liền thấy được nụ cười trên mặt Nguyên Ân Dạ Huy. Tớ thích loại áp lực này, nếu như phía trước không có mục tiêu có thể làm cho tớ truy đuổi, tớ cũng sẽ trở nên mờ mịt mà thôi, có lẽ đều không có tiến bộ nhanh đến như vậy. Nhưng mà cậu cũng không nên bị tớ đuổi kịp đó nha. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 64 người chọn ra 32 người, thi đấu cá nhân đã tiến hành trọn vẹn cả ngày. Nhưng đối với đại đa số người mà nói, các trận đấu đằng sau vừa rồi là có chút vô vị, học viện quái vật lại thua rồi. Thế nhưng là bọn hắn đại biểu cho đế quốc Tinh La đấy, điều này làm cho dân chúng cực kỳ bất mãn. Bọn hắn cần chính là thắng lợi, bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy Long Dược được giao đấu với cường giả bên Sử Lai Khắc học viện. Dư luận càng là một mảnh xôn xao, Đằng Đằng trải qua cứu chữa, thương thế cũng không nặng, đã cơ bản khôi phục, nhưng còn cần phải điều dưỡng một ít. Nhưng mà đấu khải của hắn tổn hại lại tương đối nghiêm trọng, chữa trị lại cần có thời gian. Ở các trận đấu phía sau hắn còn tham gia đoàn chiến nữa, đấu khải không thể phát huy ra tác dụng, coi như thập phần thiệt thòi rồi. Dù sao tổn hại là một chuyện nhỏ, nếu quả thật hư hao triệt để thì tổn thất có thể là rất lớn. Chế tác một kiện của một bộ đấu khải giá trị cực lớn, hơn nữa tu vi hắn đã là ngũ hoàn nên bắt đầu phụ thuộc vào sức mạnh của đấu khải. Bởi vậy các trận đấu về sau hắn còn có thể phát huy ra được bao nhiêu thực lực vẫn còn rất khó nói. Học viện quái vật nếu muốn chiến thắng Sử Lai Khắc học viện ở toàn bộ các thể loại, ngoại trừ thi đấu cá nhân cùng hai đấu hai ra, thì lúc đầu thể loại đoàn chiến bọn hắn không quá coi trọng, nhưng bây giờ cũng rất là trọng yếu, bởi vì cái kia chính là tổng hợp thực lực của song phương. Một lần thi đấu ai có thể đạt được thắng lợi, không thể nghi ngờ ai mới là cường giả chân chính. Trận đấu cá nhân tiếp tục, ngày hôm sau, các trận đấu của top 64 cũng rất là đặc sắc. Tạ Giải gặp đối thủ thực lực không kém, nhưng hắn công kích ở tốc độ cao vẫn đánh tan được đối thủ. Tất cả 3 gã tuyển thủ của Sử Lai Khắc học viện đều lọt vào top 32. Về phía học viện quái vật, ngoại trừ Đằng Đằng bị Nguyên Ân Dạ Huy đánh bại ra, 4 người khác cũng tiến vào top 32. Trận cuối cùng Long Dược xuất hiện, giống như ở vòng đấu loại trước. Hắn cũng không có gì khác, cũng không tốn quá nhiều sức lực liền đánh bại đối thủ, thẳng tiến top 32. Giai đoạn thi đấu vòng chung kết cá nhân không có thời gian nghỉ ngơi. Vòng thứ nhất sau khi chấm dứt, lập tức tiến hành luôn. Hơn nữa, còn là tiến hành trong một ngày hôm đó luôn. Tương đối mà nói, so với tuyển thủ so tài hôm qua, thì tuyển thủ ngày hôm nay có một chút thiệt thòi. Nhưng thể chế thi đấu đã an bài chính là như thế. Lần nữa tiến vào sân vận động Tinh La Thành, Đường Vũ Lân không thể không thay đổi diện mạo đi một chút. Hắn hiện tại tạm thời mua một cái mũ trùm. Một khi trên đường bị người đi đường nhìn thấy, đừng nói chỉ là cảnh tượng chỉ trỏ, chửi rủa tuyệt đối là không thể thiếu được. Bọn hắn xem ra là tự bảo hộ an toàn của mình, nhưng là cái tiếng mắng chửi này là không có cách nào khác ngăn lại. Ai bảo bọn họ là người từ bên ngoài đến đây? Đới Vân Nhi ư? Đường Vũ Lân lúc trước cũng đã biết đối thủ hôm nay của mình là người nào. Người đứng thứ cuối cùng của Bát Đại Thiên Vương cũng là vị tiểu công chúa điêu ngoa kia, Linh Vương Đới Vân Nhi. Không hề nghi ngờ, tại bên trong Bát Đại Thiên Vương thì tu vi Đới Vân Nhi là yếu nhất, cùng một dạng với hắn cũng là tứ hoàn. Hơn nữa cũng không có một bộ đấu khải, không thể nghi ngờ đối với Đường Vũ Lân mà nói, đó là một điều rất tốt. Đối thủ của Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải thực lực cũng không yếu, nhưng cũng may là không phải người của học viện quái vật, áp lực dĩ nhiên là nhỏ hơn một chút. Bất quá sau một vòng này, theo như lịch thi đấu thì tình huống sẽ không lạc quan như vậy rồi. Một khi tiến vào 16 người mạnh mẽ nhất, Đường Vũ Lân tại đó sẽ đụng độ với Đới Nguyệt Viêm, mà Tạ Giải phải đụng với chính là một gã bên trong Bát Đại Thiên Vương. Đối thủ của Tạ Giải là một gã xếp thứ tư, một vị chiến hồn sư hệ mẫn công, tình huống cũng là không lạc quan cho lắm. May mắn là Nguyên Ân Dạ Huy vận khí cũng không tệ lắm, nàng sẽ không đụng với người của học viện quái vật ở trong vòng 16 người này. Nhưng nếu như tất cả đều rất thuận lợi, Đường Vũ Lân có thể đi vào top 8. Ở trận tứ kết, đối thủ của hắn đúng là Nguyên Ân Dạ Huy. Đây là không có biện pháp né tránh, dù là ban tổ chức sắp xếp thế nào đi nữa. Cho nên bảng thi đấu gian nan nhất vẫn là Đường Vũ Lân, ba người cùng đi tiến vào khu chờ đợi. Lúc này Đường Vũ Lân mới cởi cái mũ của chính mình lộ ra tướng mạo sẵn có. Người của học viện quái vật đã tới trước đó, vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, Đới Vân Nhi liền từ chỗ ngồi của mình trực tiếp nhảy dựng lên, hai ba bước đã đi đến trước mặt Đường Vũ Lân, chặn lối đi của hắn. Đường Vũ Lân, hôm nay đối thủ của ngươi là ta. Đới Vân Nhi ánh mắt sáng rực nhìn hắn, ta đã biết rõ rồi. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhìn vị công chúa điện hạ này. Đới Vân Nhi hướng hắn giơ lên nắm đấm, cho nên ngươi nhất định phải chết, nhanh nhận thua đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đường Vũ Lân liếc mắt nói, chỉ số thông minh cao đấy. Nói xong hắn liền vượt qua Đới Vân Nhi, đi thẳng về hướng chỗ ngồi của mình. Trong miệng Tạ Giải phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng trước sau đi qua bên người vị công chúa điện hạ này. Đới Vân Nhi đứng tại nguyên chỗ lộ ra có chút cứng ngắc. Chỉ số thông minh cao là gì? Có ý tứ gì? Hắn vậy mà nghi vấn sự thông minh cực kỳ của ta đây sao? Chỉ số thông minh là gì nhỉ? Thật sự là có thể nhẫn nại, nhưng không có thể nhẫn nhục, quá đáng giận rồi nha. Đường Vũ Lân. Đới Vân Nhi hét lên một tiếng, muốn hướng phía Đường Vũ Lân tiến lên, lại bị Đới Nguyệt Viêm nhanh chóng đứng lên kéo lại. Ở khu chờ đợi bên này thế nhưng là khán giả bên trong sân vận động cũng có thể thấy cảnh này. Bọn hắn đại biểu không chỉ là cho học viện quái vật, đồng thời cũng đại biểu cho đế quốc Tinh La. Vị công chúa điện hạ này thì ai mà không biết. Nếu tại khu chờ đợi đánh đập Đường Vũ Lân, thì mặt mũi hoàng gia có thể đã mất hết. Bất quá coi như là Đới Vân Nhi bị kéo lại, nhưng là một tiếng thét lên của nàng vừa rồi vẫn là vang đến bên này, làm khán giả trên khán đài chú ý tới. Đường Vũ Lân đến nơi ngồi xuống, cầm lấy một ly nước trái cây bên cạnh uống vào, đúng là ăn uống vẫn là tuyệt vời nhất. Về phần âm thanh ở phía xa của Đới Vân Nhi khẽ kêu lên, hắn coi như là gió thoảng bên tai. Dù sao đối với vị công chúa điện hạ này cũng không có ấn tượng gì cả. Đới Nguyệt Viêm cũng là có chút ít im lặng. Cái tên Đường Vũ Lân này cùng muội muội bảo bối của mình có phải là trời sinh ra đã khác nhau rồi hay không? Điều này thật sự là may mắn là trận đấu rất nhanh lại bắt đầu. Đới Vân Nhi tức giận ngồi xuống, Đới Nguyệt Viêm chỉ dùng câu nói đầu tiên tạm thời giúp nàng bình ổn. Dù sao tại trên võ đài cũng là phải đánh, nhất thời cũng không cần phải gấp gáp. Nếu nói như ánh mắt có thể giết người, Đường Vũ Lân sớm đã bị ánh mắt phẫn nộ của nàng đem ra lăng trì xử tử. Top 32 tiến vào top 16, từng đôi so đấu tổng cộng 16 cuộc tranh tài. Sau khi một vòng này chấm dứt sẽ nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại tiến hành đấu tiếp. Trận đấu sắp bắt đầu, tất cả tâm tình mọi người cũng đã khẩn trương lên. Hôm nay lại sẽ có trận đấu giữa Sử Lai Khắc Học Viện cùng Học Viện Quái Vật. Hơn nữa còn là công chúa điện hạ Đới Vân Nhi cùng đội trưởng chiến đội Sử Lai Khắc Học Viện. Trận đấu này sẽ đem đến tình huống là như thế nào đây? Đối với thực lực vị công chúa điện hạ này, trên thực tế là không có bao nhiêu người biết. Mọi người cũng không biết vị công chúa điện hạ này cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào. Từ biểu hiện ra có thể thấy, Đới Vân Nhi chẳng qua là tu vi tứ hoàn, cũng không phải một đấu khải sư, lại là xếp hạng đứng cuối tại trong bát đại thiên vương. Mà Đường Vũ Lân lúc trước đã chiến thắng qua Tô Mộc rồi, tình huống ở trận chiến đấu này là không lạc quan. Nhưng là có tương truyền, Vân Nhi công chúa là bất thế thiên tài của hoàng thất, thiên phú vẫn còn phía trên tứ hoàng tử Đới Nguyệt Viêm, thậm chí có một ít năng lực thần kỳ truyền thừa xuống. Cuối cùng là tình huống như thế nào thì còn phải xem trận đấu này rồi. Nếu như Vân Nhi công chúa có thể đánh bại vị đội trưởng kia của Sử Lai Khắc Học Viện, như vậy vị công chúa điện hạ này lập tức sẽ bay lên đến trình độ nữ thần toàn dân. Đương nhiên chưa đánh liền đã tính toán thất bại thì cũng không nên, nhất định là do địch nhân quá giả hoạt. Hôm nay trận đấu của Đường Vũ Lân không phải là xếp trận đầu tiên, bằng không mà nói liền quá rõ ràng thực lực hai người rồi. Tại trận thứ 3 Tạ Giải xuất chiến, Nguyên Ân Dạ Huy tại trận thứ 7, Đường Vũ Lân trận thứ 8. Hôm nay trận đấu của Tạ Giải có chút khó khăn, phải mất trọn vẹn hơn 10 phút mới tìm được cơ hội đột phá phòng ngự của đối thủ. Ít nhất trước khi bắt đầu vòng tiếp theo, vận khí của hắn đều cũng không tệ lắm, bởi vì vòng sau hắn đụng phải cường giả Ngũ Hoàn Hồn Vương, đối phương đấu khải cũng không đủ toàn bộ, cũng không phải là đấu khải sư. Trận thứ 7 của Nguyên Ân Dạ Huy, thực lực của đối thủ có thể nói là yếu nhất trong top 32. Nàng không có tốn chút khí lực gì liền chiến thắng đối thủ. Nàng cùng Tạ Giải song song tiến vào top 16 người mạnh nhất, về phía tuổi của bọn hắn mà nói, có thể lại giải thi đấu toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh tiến vào top 16. Đây đã là tình huống khá hiếm thấy rồi. Và ngay sau đó, trận đấu phải xuất hiện đúng là Đường Vũ Lân với Đới Vân Nhi. Đới Vân Nhi đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Trận đấu của Nguyên Ân Dạ Huy cùng đối thủ mới vừa vặn chấm dứt, nàng cũng đã từ vị trí của mình nhảy dựng lên, duỗi ra ngón trỏ tay phải chỉ tới hướng của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng tùy theo đứng người lên, nhưng hắn lại nhìn cũng không nhìn về hướng của nàng, thẳng hướng võ đài mà đi đến. Đới Nguyệt Viêm trầm giọng nói, Vân Nhi cố lên, muội phải đánh cho hắn nằm im một chỗ. Đới Vân Nhi nổi giận đùng đùng liền chạy ra ngoài, đuổi theo Đường Vũ Lân đi lên trên võ đài. Đường Vũ Lân vừa mới lên trên đài, vừa mới đứng lại, trong đầu liền xuất hiện âm thanh của Đới Vân Nhi vang đến. Đường Vũ Lân, ngươi nhất định phải chết. Tâm thần hắn khẽ nhúc nhích, tinh thần lực thật mạnh. Cô ta lại có thể trực tiếp thông qua tinh thần lực tiến hành truyền âm đến ư? Hắn mặc dù biểu hiện ra lại rất coi thường Đới Vân Nhi, nhưng trên thực tế trong lòng hắn không có sinh ra nửa điểm khinh thường. Vì công chúa điện hạ này có thể trở thành một trong bát đại thiên vương, tuyệt đối không chỉ là bởi vì nàng là công chúa. Đối với tinh thần lực của Đới Vân Nhi, hắn rất sớm đã có xác định được thực lực của nàng. Ánh mắt Đới Vân Nhi sáng quắc nhìn Đường Vũ Lân, một đôi bàn tay nhỏ bé nắm lại, con mắt ánh sáng sắc bén. Nàng hận không thể hiện tại liền nhào tới Đường Vũ Lân mà đánh. Trận đấu này chính là Linh Vương Đới Vân Nhi công chúa điện hạ giao đấu với tuyển thủ đội trưởng Đường Vũ Lân đến từ chính chiến đội Sử Lai Khắc Học Viện. Từ các trận đấu trước đây đã xem qua, công chúa điện hạ Đới Vân Nhi võ hồn là U Minh Linh Miêu, là võ hồn đế quốc truyền thừa, chiến hồn sư hệ mẫn công, tốc độ cực nhanh, công kích cường hãn. Nhưng tuyển thủ Đường Vũ Lân là chiến hồn sư hệ cường công. Ở các trận đấu trước hắn cũng để lại cho mọi người ấn tượng rất là sâu sắc. Ở trong trận đấu này rất khó để cho người khác đoán được thắng bại. Phải xem công chúa điện hạ có các đòn sát thủ nào để đánh bại Đường Vũ Lân không đây. Tại trong nội tâm Phương Nhi thật ra là không thể nào hiểu thấu được Đới Vân Nhi. Ở trong các trận đấu trước Đường Vũ Lân biểu hiện ra thực lực quá mức cường hãn. Hơn nữa hệ cường công vốn khắc chế với hệ mẫn công. Tu vi song phương khá đồng đều, Đường Vũ Lân còn có huyết mạch chi lực cường đại. Đới Vân Nhi muốn chiến thắng hắn, độ khó quả thực là không nhỏ, nhưng là dù sao cũng là công chúa. Cho nên lúc nàng bình luận cũng phải có khuynh hướng nghiêng về công chúa một chút. Đối với vấn đề nhạy cảm này quả thực là không thể làm khác. Bởi vì có vòng bảo hộ nên Đường Vũ Lân cũng không nghe được Phương Nhi bình luận. Cho nên dĩ nhiên là hắn cũng không biết võ hồn của Đới Vân Nhi là hệ mẫn công. Trận đấu bắt đầu, âm thanh trọng tài mới vừa kết thúc, Đới Vân Nhi liền như thiểm điện liền xông ra. Tốc độ nhanh vô cùng, dưới chân từng vòng hồn hoàn tùy theo bay lên, ba tím một đen. Luận về màu sắc hồn hoàn, nàng cùng với Đường Vũ Lân giống như đúc, tốc độ thật nhanh. Sau lưng mang theo tàn ảnh, thời gian gần như chỉ là tại một lần hô hấp, Đới Vân Nhi cũng đã xông qua nửa sân. Nhìn võ hồn của nàng khiến Đường Vũ Lân có chút quen thuộc. Đường Vũ Lân không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Đây không phải là võ hồn giống với Vũ Ti Đóa sao? Cũng là võ hồn U Minh Linh Miêu sao? Đới Vân Nhi vậy mà cũng có võ hồn này sao? Hắn đối với việc hiểu rõ về đế quốc Tinh La cũng không biết nhiều lắm. Đường Vũ Lân cũng không biết, hai loại võ hồn U Minh Linh Miêu cùng Bạch Hổ đều là võ hồn hoàng thất đế quốc Tinh La truyền thừa lại. Đối mặt trùng kích của Đới Vân Nhi, Đường Vũ Lân cũng không có tiến lên, chỉ là bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ đợi nàng xông đến. Tại bên trong óc hắn ngay lúc này hiện lên một ký ức. Ngày đó vừa mới đến đế quốc Tinh La, tại trên quảng trường trước hoàng cung, Đới Vân Nhi đã phát ra một cái âm thanh khiến Đường Vũ Lân nhớ mãi. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, Đới Vân Nhi có thể trở thành một trong bát đại thiên vương của học viện quái vật cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chỉ là một cái võ hồn U Minh Linh Miêu tuyệt đối không đủ để cho nàng đạt tới loại trình độ này. Đới Vân Nhi tốc độ vốn là rất nhanh, thời điểm mắt thấy khoảng cách với Đường Vũ Lân còn có không đến 30 mét, trên người nàng đệ nhất hồn hoàn đột nhiên lóe sáng, cả người tựa như một đạo lưu quang trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. Rõ ràng là đệ nhất hồn kỹ giống cùng Vũ Ti Đóa, hồn kỹ U Minh Đột Thứ. Nhưng là cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân nhìn thấy không phải là chảo chụp vào chính mình, mà là con mắt của Đới Vân Nhi. Cặp mắt to kia của Đới Vân Nhi tản ra vầng sáng màu xanh thẳm, mắt trong suốt như hai khỏa lam thủy tinh. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ý thức của mình một hồi hoảng hốt, chung quanh tất cả đột nhiên biến thành chậm lại. Trước ngực đau xót, trong nháy mắt hàn ý rét thấu xương truyền đến. Không tốt, Đường Vũ Lân lập tức liền ý thức được không ổn. Trong nháy mắt liền sinh ra phản ứng, huyết mạch Kim Long Vương phóng ra. Hoàng Kim Long thể hóa thành từng khối long lân màu vàng che ở trước ngực. Cùng lúc đó Đường Vũ Lân cắn đầu lưỡi một cái, thúc dục Tử Cực Ma Đồng từ giữa mê võng kia tỉnh táo trở lại. Phanh một tiếng, thân thể Đường Vũ Lân bay ngược ra ngoài. Hắn bị Đới Vân Nhi một chảo đập bay ra 7-8 mét, lảo đảo hai bước mới đứng vững thân hình. Khán giả tự nhiên là cảm thụ không đến tình huống lúc trước Đường Vũ Lân. Bọn hắn chỉ nhìn thấy là công chúa điện hạ vọt tới trước, U Minh Đột Thứ ngang nhiên đánh vào trên người Đường Vũ Lân, sau đó Đường Vũ Lân đã bị đánh ra bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô phóng lên trời. Dù là tại ngoài 10 dặm đều có thể rõ ràng nghe được náo nhiệt ở sân vận động Tinh La Thành. Đường Vũ Lân dùng sức lắc đầu, thúc giục Tử Cực Ma Đồng, tinh thần mới khôi phục lại. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, tinh thần lực của Đới Vân Nhi quả nhiên là không giống bình thường. Nhưng mà lực công kích Đới Vân Nhi mặc dù không kém, nhưng lúc trước Đường Vũ Lân đã sớm có chuẩn bị. Hoàng Kim Long thể cường hãn, tăng thêm lực phòng ngự, hồn lực cùng khí huyết chi lực của bản thân hắn. Lúc này chỉ là cảm thấy từng đợt như là kim châm, cũng không có bị trọng thương. Lân phiến Kim Long có để lại vết của năm đạo bạch ngân, hơn nữa tại bên trong đang chậm rãi biến mất. Đới Vân Nhi một chảo đập bay Đường Vũ Lân, thân thể lập tức lần nữa tăng tốc. Tại lúc Đường Vũ Lân đứng vững, đồng thời người nàng liền đã đến trước mặt hắn. Trong lúc nhất thời vô số chảo ảnh bao trùm đến trên người Đường Vũ Lân. Trong mắt Đường Vũ Lân tử quang lập lòe, Tử Cực Ma Đồng thủ hộ phía tinh thần chi hải của chính mình, một quyền tự nhiên oanh ra về phía trước. Lực lượng khủng bố trong nháy mắt nghiền ép không khí. Đới Vân Nhi chỉ cảm giác không khí trước mặt mình hình như đều bắt đầu vặn vẹo. Áp bách khổng lồ lực thậm chí làm cho nàng khó thở. Đới Vân Nhi phản ứng rất nhanh, thân thể của nàng đột nhiên hướng về sau co rút lại một chút, làm ra một cái động tác nửa ngồi. Đường Vũ Lân một quyền oanh tại không trung, như là thành công hóa giải công kích U Minh Bách Trảo của Đới Vân Nhi. Chân phải hắn nâng lên, đang chuẩn bị bước ra một bước về phía trước, đồng thời phóng thích Kim Long Hám Địa đến phát động công kích. Đới Vân Nhi lại đột nhiên từ tĩnh chuyển sang động, hơn nữa nắm bắt thời cơ vừa đúng. Cả hai người lúc này vừa vặn có một cái khe hở, chớp mắt một cái khí tức của nàng trong nháy mắt trở nên mờ đi. Một đạo u quang liền từ trong khe hở cắt ngang mà vào, thẳng đến Đường Vũ Lân chém tới. Lần này Đường Vũ Lân thật là chấn động rồi, nàng nắm cơ hội cũng thật tốt quá. Chỉ là suýt nữa là xảy ra va chạm mà trong nháy mắt nàng rõ ràng cũng có thể phóng chảo ra được, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Đới Vân Nhi chính là bắt được, hơn nữa chảo đánh ra rất chuẩn. Dưới tình huống khoảng cách hai người gần như thế, Đường Vũ Lân lại là vừa sải bước ra, muốn né tránh là hoàn toàn không kịp. Trong nháy mắt lân phiến màu vàng hóa thành mặt kính, u quang rơi ở phía trên. Hào quang trên lân phiến lập tức cấp tốc lóe lên. Cùng lúc đó Đường Vũ Lân toàn thân khí thế đại thịnh, chân phải như trước đạp tới, Kim Long Bá Thể. Thời gian giao thủ chỉ là ngắn ngủi như thế, mà Đường Vũ Lân cũng đã bị buộc dùng ra Kim Long Bá Thể. Và một đạo u quang kia hiện lên đồng thời, Đới Vân Nhi không tiến lên, thân thể như thiểm điện lui về phía sau. Nhìn qua như là bị Đường Vũ Lân trong nháy mắt đạp mạnh đất đánh bay đi. nhưng trên thực tế là thời điểm Kim Long Hám Địa uy năng khuếch tán ra, nàng đã rút lui ra rất xa, kéo giãn khoảng cách ra với Đường Vũ Lân. Nhất thời giao thủ va chạm, riêng phần hai người đều đã sử dụng ba cái kỹ năng. Tuy nhiên người sáng suốt cũng nhìn ra được, mặc dù đồng dạng là ba cái kỹ năng, nhưng Đường Vũ Lân lại rõ ràng cho thấy chịu thiệt hơn. Hoàng Kim Long Thể, Kim Long Bá Thể, Kim Long Hám Địa. Chỗ tiêu hao khí huyết chi lực ba đại kỹ năng lớn hơn rất nhiều so với U Minh Đột Thứ, U Minh Bách Trảo cùng U Minh Trảm của Đới Vân Nhi. Đới Vân Nhi bồng bềnh rơi xuống đất, trên mặt đẹp toát ra một tia mỉm cười đắc ý, thì cũng như thế này mà thôi. Đường Vũ Lân nhìn nàng, hắn nhíu mày, quả nhiên thực lực vị công chúa điện hạ này không giống bình thường. Nàng có thể trở thành một trong bát đại thiên vương, tuyệt không chỉ là bởi vì nàng là công chúa, đúng là có thực học đấy. Mấy chiêu chiến đấu trước đó, ít nhất tại kỹ xảo chiến đấu cùng nắm bắt thời cơ, nàng càng mạnh hơn so với mấy vị thiên vương kia. Ánh mắt của nàng có vấn đề, Đường Vũ Lân nhìn Đới Vân Nhi, trong nội tâm đề cao cảnh giác. Thực là không thể xem thường nàng được, trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn vươn tay phải ra, hướng Đới Vân Nhi ngoắc ngón tay. Cái động tác hơi có vẻ ngả ngớn này nhất thời làm Đới Vân Nhi giận dữ, tựa như là tức giận của con mèo cái, nàng như thiểm điện hướng phía Đường Vũ Lân vọt tới. Bên trong khu chờ đợi, lúc đầu trên mặt Đới Nguyệt Viêm lộ vẻ mỉm cười, bây giờ lông mày đột nhiên nhíu lại, lúc trước Đới Vân Nhi biểu hiện có thể nói là hoàn mỹ. Bắt Đường Vũ Lân sử dụng ra mấy cái hồn kỹ, còn đã từng một lần đánh trúng vào thân thể của hắn, những thứ này cũng đã này làm rất khá rồi. Thế nhưng là công kích trước mắt lúc này đây lại rõ ràng cùng lúc trước không giống nhau. Tâm tình của nàng đã bị ảnh hưởng, đối với ngộ tính và thực lực của muội muội thì hắn đều rất là khâm phục. Nhưng đồng thời hắn vô cùng rõ ràng nhược điểm của muội muội, không phải tại ở tu vi, mà là tâm tính. Với tư cách một vị công chúa từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, bên trong tính cách của nàng không thể tránh khỏi có kiêu ngạo, đồng thời rất không chịu nổi khích tướng. Nhìn qua cái động tác ngả ngớn kia của Đường Vũ Lân, rất rõ ràng là hắn đã nhìn đúng vấn đề tâm tính của Đới Vân Nhi. Mà một danh hồn sư nếu như trong chiến đấu không thể giữ tỉnh táo, như vậy nhất định sẽ không cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất. Cái này của Đường Vũ Lân cũng không đơn giản, chẳng những thực lực mạnh, hơn nữa quan sát rất tốt, lại còn giỏi về lợi dụng. Lúc này đây vẫn là U Minh Đột Thứ, trong ánh mắt Đới Vân Nhi tản mát ra quang mang đột nhiên trở nên cường thịnh. Vầng sáng màu lam lúc trước bỗng nhiên biến thành hai đạo tựa như quang mang gai nhọn màu băng lam. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đại não một hồi đau đớn, đã liền sử dụng Tử Cực Ma Đồng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản đối phương mang đến linh hồn trùng kích. Đường Vũ Lân theo bản năng hướng về sau lùi xuống hai bước, nhưng đồng thời hai tay cũng chắn phía trước người. Đới Vân Nhi đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, kế tiếp chân bước lướt lên liền vây quanh sau lưng của hắn, một đôi chảo mèo cầm ngược ra chụp vào phần eo hai bên Đường Vũ Lân. Lúc này Đường Vũ Lân tinh thần đã bị ảnh hưởng thật lớn, thân thể vẫn là cứng ngắc, Hoàng Kim Long Thể đều thoáng bị suy yếu một ít, không có tinh thần khống chế bản thân, hắn cũng không có khả năng phóng thích ra kỹ năng như Kim Long Bá Thể, chỉ có thể là để mặc một đôi vuốt mèo đánh tại trên lưng chính mình. Ngay tại trong nháy mắt vuốt mèo của Đới Vân Nhi đánh trúng thân thể của hắn, trên người Đường Vũ Lân đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị. Từng đám cây lam ngân thảo vừa thô vừa to đột nhiên không hề báo hiệu từ trong cơ thể hắn trào ra. Lập tức hai móng vuốt của Đới Vân Nhi chộp vào phía trên mấy cây lam ngân thảo. Ngay sau đó lam ngân thảo chen chúc mà ra, liền hướng phía thân thể của nàng quấn quanh mà lên. Trong đó một dây lam ngân thảo màu vàng kim là bắt mắt nhất, cơ hồ là lóe lên đem quấn chặt lấy thân thể của Đới Vân Nhi. Thật sự tất cả biến hóa chính là quá nhanh. Dù Đới Vân Nhi là phản ứng cực nhanh, nhưng ở tình huống gần trong gang tấc nàng cũng không thể né tránh. Trên thực tế căn bản Lam Ngân Hoàng cũng không phải là do Đường Vũ Lân khống chế, vừa mới bị chúng linh hồn trùng kích của Đới Vân Nhi mang đến cho hắn ảnh hưởng thật lớn. Cho dù là hắn có Tử Cực Ma Đồng, cũng chỉ có thể là bảo vệ linh hồn của mình không đến mức bị thương nặng. Trong thời gian ngắn vẫn là không có cách nào khác để khống chế thân thể của mình. Nhưng mà hắn cũng không phải là một mình chiến đấu, hắn còn có hồn linh Kim Ngữ. Kim Ngữ là đệ nhất hồn linh của hắn, đã theo hắn nhiều năm, càng là được Đường Vũ Lân từng điểm bồi dưỡng. Từ một cái tàn thứ phẩm hồn linh đến về sau không ngừng thăng linh, nó cùng tăng lên với Đường Vũ Lân khi mà huyết mạch dung hợp tăng lên, nó vẫn luôn thay đổi một cách vô tri vô giác, không ngừng tiến bộ. Đường Vũ Lân đã sớm đoán được, tại phương diện tinh thần lực Đới Vân Nhi có lẽ còn có đòn sát thủ khác, cho nên tại thời điểm Đới Vân Nhi phóng tới hắn, hắn cũng đã hướng Kim Ngữ ra lệnh, để cho Kim Ngữ giúp hắn điều động Lam Ngân Hoàng, khởi xướng đệ nhất hồn kỹ quấn quanh. Tuy rằng Đới Vân Nhi đã quan sát vô cùng nhạy cảm, thực sự không nghĩ tới dưới tình huống Đường Vũ Lân đã bị trùng kích linh hồn, còn có thể phóng xuất ra năng lực như vậy. Trong lúc nhất thời dưới sự kinh hãi nhanh chóng giãy giụa, cùng lúc đó một đạo thân ảnh màu trắng cũng từ trên người nàng lao ra như thiểm điện bay đến trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân. Một đôi móng vuốt đột nhiên phóng lớn, đánh thẳng đến vào đầu của Đường Vũ Lân. Hiệu quả linh hồn trùng kích đã chấm dứt, Đường Vũ Lân hồi tỉnh lại. Hai cái hồn hoàn màu vàng kim trên người đã bị bốn cái hồn hoàn ba tím một đen thay thế, hào quang hồn hoàn thứ hai tỏa sáng. Đột nhiên lập tức vô số dây lam ngân thảo dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng lên mà đâm ra, lập tức bao trùm đường kính phạm vi 10 mét. Thân ảnh màu trắng trên không trung lập tức bị va chạm bay lên. Trên không trung bị ngưng trệ lại, rõ ràng nhìn qua là một con tiểu bạch miêu xinh đẹp đáng yêu. Mà đồng thời Đới Vân Nhi quấn quanh tại bên trong lam ngân thảo cũng nhận lấy trùng kích của lam ngân đột thứ trận. Tuy rằng võ hồn U Minh Linh Miêu đối với kháng tính vật lý cường đại, đã hóa giải đại bộ phận lực lượng đâm xuyên qua, nhưng nàng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng của năng lực choáng váng trong Lam Ngân Đột Thứ Trận, toàn bộ người bị ngưng trệ tại đó. Đường Vũ Lân quay người lại, liền đã đến trước mặt nàng, tay phát ra móng vuốt, Kim Long Chảo ngang nhiên hạ xuống, liền trực tiếp bắt tại trên đầu vị công chúa điện hạ này. Mọi người trong khu chờ đợi, cùng với hoàng đế bệ hạ trên đài hội nghị hầu như đều là cùng nhảy dựng lên ở một khắc thời gian này. Kim Long Chảo của Đường Vũ Lân mạnh như thế nào thì tất cả cũng đã thấy rồi, coi như là có đấu khải đều chưa hẳn có thể ngăn cản toàn bộ công kích của Kim Long Chảo, chớ nói chi đến cái đầu lâu nho nhỏ này của Đới Vân Nhi. Mắt thấy đầu Đới Vân Nhi sẽ bị bẻ vụn, Long Chảo trên tay Đường Vũ Lân đột nhiên biến mất, một lần nữa biến trở về bàn tay nhẹ nhàng nắm tại trên cổ Đới Vân Nhi, làm cho nàng tiến vào trạng thái hôn mê. Lam Ngân Thảo rút đi, đem vị công chúa điện hạ này thả trên mặt đất. Vừa mới thấy một màn như vậy, Đới Nguyệt Viêm hầu như muốn lao ra, bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa nãy hắn sợ tới mức như tim hắn đều muốn nhảy ra ngoài. Nếu quả thật Đường Vũ Lân giết Vân Nhi, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Đới Thiên Linh sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng cuối cùng là lộ ra vài phần thoải mái. Trận đấu này chấm dứt nhanh chóng, hơn nữa tình cảnh chiến đấu cũng không có cái gì đặc biệt hoa lệ, nhưng trong đó đấu trí so với dũng khí, chỉ có người sáng suốt mới có thể chân chính nhìn ra được. Công chúa điện hạ bị lừa rồi, tâm tình của nàng bị đối phương khiêu khích ảnh hưởng. Bằng không mà nói, trận đấu này còn rất khó nói. Phương Nhi nói ra đánh giá tương đối công bằng. Đương nhiên, nói mấy chữ rất khó này chính là giữ cho công chúa điện hạ một chút mặt mũi. Dù sao nàng tuy rằng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng nàng vẫn là một thần dân của đế quốc Tinh La. Trên thực tế ngay từ đầu trận đấu này, Đới Vân Nhi là chiếm lấy chủ động. Nàng đúng là có năng lực đặc thù, cái kia chính là võ hồn thứ hai. Ngoại trừ U Minh Linh Miêu ra, nàng còn đã thức tỉnh một loại võ hồn khác, tên là Linh Mâu. Cái này nghe cũng là một võ hồn bình thường nhưng là có uy danh hiển hách. Bởi vì đúng là vạn năm trước Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo đã từng một đời truyền kỳ. Đó là một trong hai đại võ hồn của Hoắc Vũ Hạo. Linh Mâu là võ hồn thuần túy hệ tinh thần, đối với tinh thần lực tăng lên rất cường đại. Đừng nhìn Đới Vân Nhi tuổi không lớn, nhưng nàng trên thực tế tinh thần lực đã tiếp cận đến linh uyên cảnh. Đồng thời nàng cũng vì Linh Mâu đã giao cho nàng bốn cái hồn kỹ. Theo thứ tự là tinh thần tham trắc, tinh thần cà nhiễu, linh hồn trùng kích và quần thể hư nhược. Lần thứ nhất Đường Vũ Lân đối mặt chính là tinh thần quấy nhiễu, mà tinh thần dò xét một mực bao phủ tại trên người hắn. Lần thứ hai trùng kích tới, thi triển đúng là công kích tinh thần mạnh nhất, linh hồn trùng kích. Riêng là lần này nếu như không phải Đường Vũ Lân sớm có chuẩn bị, hơn nữa Đới Vân Nhi bên trên cảm xúc bị ảnh hưởng, nếu không Đường Vũ Lân thật đúng là đã rất nguy hiểm. Võ hồn hệ tinh thần là rất hiếm thấy và kỳ diệu. Nếu như Đới Vân Nhi một mực dùng năng lực tinh thần hệ áp chế Đường Vũ Lân để du đấu cùng hắn, tiêu hao hồn lực hắn, trận đấu này Đường Vũ Lân muốn chiến thắng nàng thật đúng là nhất định sẽ có được khó khăn rất lớn. Đáng tiếc, vị công chúa điện hạ này tâm trí so sánh cùng thiên phú vẫn là kém rất nhiều. Nàng liền bị Đường Vũ Lân thiết kế vây khốn, do đó đã xong trận đấu này. Mặc dù thắng như thế, nhưng đối với nàng Đường Vũ Lân vẫn là không khỏi cảm thán. Trong chiến đấu vị công chúa điện hạ này thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, nàng còn có cái tinh thần lực thần kỳ kia. Tất cả đều để lại ấn tượng sâu sắc cho Đường Vũ Lân. Tiếng chửi bới nổi lên bốn phía, tại trong tiếng chửi bới này Đường Vũ Lân đã về tới bên trong khu chờ đợi. Đối với bên ngoài quấy nhiễu, hắn trực tiếp dùng hồn lực phong bế lỗ tai, hai tay không nghe thấy chuyện bên ngoài là được. Trong đầu lại đang không ngừng hồi ức về trận đánh lúc trước. Trận chiến vừa rồi đối với hắn lợi ích không nhỏ, nhất là thời điểm Đới Vân Nhi tìm cơ hội phát ra một kích U Minh Trảm kia, tác dụng tinh thần lực trong chiến đấu còn có thể sử dụng như thế. Từ cực ma đồng của chính mình trước đây cũng chỉ là với tư cách xung kích tinh thần, trên thực tế nó có thể làm một chuyện nữa, nhưng mà tinh thần lực Đới Vân Nhi đến tục cùng là thông qua phương thức gì để phóng thích đây? Cái này Đường Vũ Lân rất ngạc nhiên, rất rõ ràng, phương diện tại năng lực tinh thần thì Đới Vân Nhi vẫn còn giỏi hơn hắn. Học viện quái vật lại đã bị loại một vị, trước mắt chỉ còn lại có 3 người. Đường Vũ Lân thuận lợi tiến vào 16 người mạnh nhất, 16 trận chiến đã chấm dứt. Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải cùng với 3 người có Long Dược cầm đầu phía học viện quái vật dồn dập tiến vào top 16. Hai đại học viện chiếm cứ 6 cái tên trong top 16. Đối với 3 người của Sử Lai Khắc học viện mà nói, trận đấu vòng tiếp theo là rất khó khăn, bởi vì Đường Vũ Lân đấu với Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm. Đối thủ của Tạ Giải tức thì là một vị chiến hồn sư hệ mẫn công khác của học viện quái vật, hắn là Phong Vương Lâm Tam. 16 tiến vào top 8 chính là một hồi quyết đấu trọng yếu giữa Sử Lai Khắc học viện cùng học viện quái vật. Ai có thể tại vòng kế tiếp này đạt được ưu thế? Như vậy tại bên trong thành tích thi đấu cá nhân không thể nghi ngờ đều là tốt hơn, hai trận kia đều là trận đánh ác liệt. Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm xếp hạng thứ 2 bát đại thiên vương, gần nhất với Long Vương Long Dược. Phong Vương Lâm Tam trong bát đại thiên vương xếp hạng thứ 4, không thể nghi ngờ so với Đằng Đằng càng mạnh hơn nữa, và đối thủ của hắn chính là Tạ Giải. Trình thể thực lực Tạ Giải hiển nhiên là kém hơn Nguyên Ân Dạ Huy, thậm chí là kém hơn Nhạc Chính Vũ. Trận đấu này đối với hắn mà nói là đem tới khảo nghiệm là rất khó khăn. Ta không phục, choang lên một tiếng, đây đã là cái bình hoa thứ 6 mà Đới Vân Nhi ném vỡ vụn rồi. Trên khuôn mặt đẹp nàng tràn đầy nộ khí, nếu như có thể mà nói, bây giờ nàng thật muốn sẽ đi ngay tìm Đường Vũ Lân đánh lại một hồi. nhưng ở cửa ra vào tẩm cung của nàng có hai vị lão giả bình tĩnh đứng ở nơi đó. Có bọn họ, công chúa điện hạ muốn đi ra ngoài một bước đều là không thể nào. Ta không phục, ta chỉ là bị lừa, tên kia quá xảo trá rồi. Đường Vũ Lân, ngươi đúng là tên khốn, ngươi chờ đó cho ta. Đới Vân Nhi đang nghĩ tới trên mặt Đường Vũ Lân mang theo nụ cười xấu xa. Còn có cái mắt người kia nhìn qua rất ôn hòa, rất trong suốt. Trên thực tế luôn mang theo một nụ cười chế nhạo, nàng liền đánh vào không khí. Tên khốn kiếp này, ta làm sao lại thua, hơn nữa thua khuất tất như vậy. Rõ ràng ta đều đã chiếm được thượng phong, tên kia thật sự là quá giả hoạt rồi, hắn vậy mà dụ ta tức giận. Nàng có thể nào chịu phục đây, nàng vốn là ý định tại trong trận đấu đại triển ra quyền cước. Thể hiện ra nàng là thiếu nữ đẹp nhưng thực lực cường đại. Sau đó thu hoạch vô số tiếng vỗ tay cùng hoa tươi. Lại không nghĩ rằng lại thua uất ức như thế. Nàng làm thế nào cũng không hiểu được là mình thua. Được rồi, Vân Nhi, đừng làm ồn nữa. Long đại ca sau này sẽ hả giận cho muội. Đúng lúc này, ngoài cửa Long Dược cùng Đới Nguyệt Viêm cùng đi đến. Nhìn thấy hắn, Đới Vân Nhi lập tức vành mắt đỏ lên. Thân hình lóe lên liền bổ nhào vào trước mặt hắn, bắt lấy ống tay áo của hắn. Long đại ca, muội không phục đâu. Muội cho rằng muội căn bản là sẽ không thua cái tên vô lại kia, là hắn quá giả hoạt rồi. Hắn lừa muội, muội lúc ấy nếu như coi chừng một ít, hắn căn bản không khả năng bắt lấy muội. Chỉ cần du đấu cùng hắn sẽ tiêu hao nhiều hơn muội. Muội thế nhưng là song sinh võ hồn ấy, coi như là một mực dùng linh hồn trùng kích quấy nhiễu hắn, cũng có thể đánh bại hắn. Đới Nguyệt Viêm sắc mặt trầm xuống. Được rồi tiểu muội, đừng làm ồn. Thua chính là thua. Hơn nữa muội cũng không phải thua bởi hắn, mà là thua bởi chính mình. Oán trời trách đất làm gì, không bằng ngẫm lại sai lầm của chính mình. Muội biết vì cái gì muội dễ dàng mắc lừa vậy không? Nếu như muội với tâm tính của mình trầm ổn một ít, vẫn có thể bị hắn có cơ hội lừa muội sao? Hơn nữa Đường Vũ Lân cũng không có đơn giản như muội nghĩ vậy đâu. Cái miệng nhỏ nhắn Đới Vân Nhi lại phụng phịu. Tứ ca, huynh như thế nào lại bắt cá hai tay? Huynh là ca ca của muội hay là ca ca của hắn? Muội không thích huynh nữa rồi. Long Dược cười ha hả, sờ lên đầu Đới Vân Nhi. Được rồi, tiểu công chúa của ta, trận tiếp theo lại để cho tứ ca báo thù cho muội. Nếu như hắn không được, Long đại ca báo thù cho muội là được. Tiểu công chúa của chúng ta cần gì trầm ổn, trầm ổn này liền không phải là tiểu công chúa của chúng ta nữa rồi. Đừng nóng giận, hôm nay muội biểu hiện đã rất tốt rồi. Đới Vân Nhi như cũ là vẻ mặt không phục. Long đại ca, thời điểm hai đấu hai chúng ta đụng phải Đường Vũ Lân, huynh phải cùng muội cùng một chỗ giáo huấn hắn. Đến lúc đó huynh giúp muội giữ lấy hắn, muội muốn hung hăng đạp hắn mấy cước vào mông cho hả giận. Đới Nguyệt Viêm nghe nàng nói đến đây nhịn không được hai tay ôm mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu muội, muội còn là công chúa nữa không? Có thể nào làm mất nghi thức của hoàng gia như vậy? Đới Vân Nhi ngang ngược mà nói, muội mặc kệ, dù sao muội muốn hả giận, dù phụ hoàng có ra muội cấm đoán muội, muội cũng phải đánh tên kia. Hát gì? Đang chuẩn bị bắt đầu minh tưởng Đường Vũ Lân hát hơi một cái. Mấy ngày nay lòng của hắn đều rất bình tĩnh, hoặc là nói hắn cố ý lại để cho lòng mình bảo trì trạng thái bình tĩnh nhất. Kể từ ngày đó cùng Cổ Nguyệt xuất hiện ngăn cách, hắn vẫn giấu tâm tính này của mình vào bên trong. Thân là đội trưởng hắn biết rõ, không thể bởi vì tâm tình của mình làm ảnh hưởng tới trận đấu lần này. Cổ Nguyệt ngồi tại ghế salon của mình, hai con mắt bình tĩnh, hai tay vắt chéo nhau để tại trên bụng của mình, dường như nàng đang suy tư cái gì. Đột nhiên ánh sáng trong phòng lờ mờ một thoáng, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng. Đó là một nữ tử mặc váy dài màu tím, tướng mạo cực đẹp, một mái tóc dài màu tím sậm tung bay tại sau lưng, mà ngay cả đôi mắt cũng là màu tím rất là kỳ dị. Nàng tay phải vung lên, lập tức trong phòng nhộn nhạo lên một tầng quang mang màu tím chói mắt. Sau đó nàng mới chậm rãi đi vào trước mặt Cổ Nguyệt, quỳ một gối xuống cung kính nói: "Vân An chủ thượng." Cổ Nguyệt lạnh nhạt hỏi: "Chuyện điều tra thế nào rồi?" Nữ tử váy tím trầm giọng nói: "Căn cứ điều tra của chúng ta, võ hồn Sơn Long Vương của Long Dược hẳn là không phải trời sinh mà có, mà là đã nhận được truyền thừa cùng với các loại năng lực đó rót vào trong cơ thể hắn, thay đổi huyết mạch của hắn. Chúng ta đang tìm cái nơi cất giấu truyền thừa này. Trong học viện quái vật có một ít cường giả thực lực không tầm thường. Nếu như tập trung lực lượng mấy người chúng ta xông vào cũng là không có vấn đề gì, nhưng sẽ tạo ta động tĩnh rất lớn. Muốn không bị phát hiện thì rất là khó. Trước tiên ta không muốn đánh rắn động cỏ." Cổ Nguyệt khoát tay áo: "Phải tìm cơ hội khác mới được. Sau lần ta nhìn thấy Long Dược thể hiện ra thực lực của hắn, ta cảm thụ cái khí tức truyền thừa chi địa hẳn là cùng loại với khí tức bên trong vết nứt không gian. Có huyết mạch Sơn Long Vương, nói không chừng cái đồ mà ta làm rơi mất không chừng cũng đang ở đó. Lực lượng của ta phong ấn lại, từng bước một lần nữa hoàn thành. Hiện tại sơ bộ đã hoàn thành, còn cần một ít thời gian. Nếu như có thể tìm được vật mà ta lúc đầu đánh rơi, quá trình hoàn thành liền nhanh hơn rất nhiều." "Vâng, chủ thượng, chúng ta tìm tiếp cơ hội. Thời điểm trận chung kết giải thi đấu toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh, có lẽ viện trưởng của học viện quái vật kia cũng sẽ tham gia, vậy hẳn là cơ hội tốt của chúng ta. Đến lúc đó ta sẽ xâm nhập sâu hơn dò xét một phen, có thể tìm được một ít manh mối." "Được, ngươi đi đi." Cổ Nguyệt khoát tay áo. Nữ tử váy tím dung thân nhoáng một cái, hóa thành một đạo ánh sáng tím, lặng yên không một tiếng động biến mất. Cổ Nguyệt đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ra xa xa ngoài cửa sổ, vô ý thức nhìn về hướng gian phòng Đường Vũ Lân. Tại đảo Hải Thần của Sử Lai Khắc Học Viện, Na Nhi ngồi ở trên cái xích đu, nhẹ nhàng đung đưa. Một đôi bắp chân trắng nõn lộ ở bên ngoài, một mái tóc bạc tung bay ở sau lưng, theo gió mà tung bay. Trong đôi mắt to của nàng mơ hồ có hơi nước bập bềnh. Ta muốn cùng đi đế quốc Tinh La với Kaka. Cô ấy đã đáp ứng ta, trước khi đến chuyện đó, cô ấy sẽ không làm tổn thương Kaka. Nếu như không phải ta cần phải mạnh hơn nữa, mới có thể ngăn chặn lực lượng của cô ấy, ta nhất định sẽ cùng đi với Kaka. Kaka, huynh nhất định phải bình an trở lại. Muội rất nhớ huynh. Tại Tinh La Đại Lục, Đế quốc Tinh La, Tinh La Thành. Hôm nay là vòng đấu top 16 tiến vào top 8 rồi. Huynh đệ, ngươi có thừa vé nào không? Bao nhiêu tiền ta đều mua hết. Ngươi nghĩ gì thế? Đừng nói ta không có, cho dù có cũng không có bán đâu. Giải thi đấu lần này tuyệt đối là một lần đặc sắc nhất trong bao năm qua. Học viện quái vật của chúng ta đại chiến cùng Sử Lai Khắc học viện đấy. Nếu có thể đích thân tới hiện trường quan sát, coi như là sống ít đi vài năm ta đều nguyện ý. Quả thực là rất là mong đợi. Đúng vậy. Ai có thể nghĩ đến các trận đấu top 16 tiến vào top 8 lại đặc sắc như vậy. Nghe nói hôm nay đều diễn ra toàn bộ 8 cuộc tranh tài, trong đó có 2 trận Sử Lai Khắc học viện quyết đấu cùng học viện quái vật chúng ta. Tên đội trưởng của Sử Lai Khắc học viện đấu với tứ hoàng tử chúng ta. Tứ hoàng tử tất thắng. Phương Nghi mặc một cái áo choàng có mũ vừa đủ để che kín đầu. Nàng đang đi ở trên đường phố, bên tai luôn truyền đến các thảo luận về các trận đấu sắp diễn ra ở ngày hôm nay. Không thể nghi ngờ, dư luận là thiên về một bên học viện quái vật. Thế nhưng là học viện quái vật thật sự có thể chiến thắng được hết ở 2 trận đấu ngày hôm nay không? Chính Phương Nhi cũng phán đoán không ra, nàng đương nhiên cũng là đang nghiêng về học viện quái vật bên này. Nàng cũng là người rất có lòng yêu nước, thế nhưng nàng cũng có đủ tỉnh táo để phán đoán. Đội trưởng Đường Vũ Lân của Sử Lai Khắc học viện thực lực vẫn bí mật. Từ đầu đến cuối vẫn chưa có người nào đã từng khiến hắn xuất ra toàn bộ thực lực. Cái dây leo kia đến tột cùng là cái gì? Bên trên võ đài chỉ cần xuất dây leo ra thì trận đấu liền đã kết thúc. Hồ Vương đối Nguyệt Viêm, tứ hoàng tử xếp hạng thứ 2 trong bát đại thiên vương. Tại bên trong bát đại thiên vương cũng là cường giả cấp cao nhất, huyết mạch hoàng thất truyền thừa thuần khiết. Có thể coi là như thế thì hắn có thể thắng được Đường Vũ Lân ư? Về phần một trận đấu khác, bên này của Sử Lai Khắc học viện tựa hồ cũng chỉ có một vị chiến hồn sư hệ mẫn công. Ở các trận đấu trước, hắn thể hiện ra tốc độ cùng sức chiến đấu đều tương đối mạnh mẽ, nhưng cũng có ẩn giấu thực lực. Đối mặt Phong Vương Lâm Tam, đây không thể nghi ngờ là một cuộc va chạm thú vị. Ai thắng ai thua cũng không nên nói trước được. Đương nhiên, có một thứ Lâm Tam có ưu thế, đó là đấu khải, có lẽ vẫn là mặt thắng lớn hơn một chút. Dân chúng cũng đã bị trận đấu của hai đại học viện mê hoặc. Trên thực tế, tất cả đều không để ý đến đệ tử Sử Lai Khắc học viện, người ta đều chỉ có 15 tuổi thôi đấy. Dù là cuối cùng Long Dược đạt được quán quân của thi đấu cá nhân, nhưng chỉ cần Đường Vũ Lân có thể vào đến trận chung kết, cũng đã thắng lợi lớn đối với Sử Lai Khắc học viện rồi. Nếu như bọn hắn cũng cùng tuổi, Đường Vũ Lân cũng là đấu khải sư, lúc này mà nói chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng rất khó nói. Hy vọng hôm nay tứ hoàng tử có thể đánh bại được Đường Vũ Lân, như vậy còn có thể giữ được mặt mũi cho học viện quái vật. Chính lúc đang đi tới, đột nhiên Phương Nhi cảm giác được phía trước có một người. Người đó từ bên trong cửa hàng đi tới cạnh nàng, nàng theo bản năng dừng bước lại. Người nọ dáng người thon dài, so với nàng còn cao hơn rất nhiều, cũng mặc có một cái mũ trùm che lại đại bộ phận khuôn mặt, nhưng bởi vì nguyên nhân thân hình cao lớn, từ hướng của Phương Nhi vừa vặn có thể nhìn thấy gò má của hắn. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Phương Nhi lập tức ngẩn người. Bởi vì nàng liếc nhìn liền nhận ra bộ dáng người nọ. Đường Vũ Lân, chính là hắn sao? Đường Vũ Lân từ trước người của nàng vội vàng mà đi. Nàng quay đầu nhìn lên, lúc này mới nhìn đến cửa tiệm kia là cửa hàng buôn bán kim loại hiếm. Hắn đến mua kim loại hiếm sao? Ngày mai sẽ phải tiến hành so tài, hắn nhàn hạ thoải mái đi mua sắm như thế này sao? Lúc này Đường Vũ Lân tâm tình rất không tồi. Hôm trước hắn tới đây xem một ít kim loại hiếm nhưng đang hết hàng. Cửa hàng báo lại là hôm nay hàng mới về một đám kim loại hiếm, nên hắn mới vừa từ nơi đây chọn lựa một đám kim loại. Nhóm kim loại hiếm này giá cả rất hợp lý, về sau dùng để chiết xuất, có thể chuẩn bị dùng chế tác đấu khải cho đồng bạn. Ngày mai sẽ phải so tài, hắn phải đối mặt là vị tứ hoàng tử kia. Không thể nghi ngờ đối thủ là rất mạnh, so với bất cứ người nào lúc trước đều càng mạnh hơn nữa. Nhưng tâm tình hắn bây giờ chấn động cũng rất nhỏ. Tâm tình bên trên phong bế lại có thể làm cho hắn một mực bảo trì trạng thái vô cùng tỉnh táo. Nhưng Đường Vũ Lân cũng biết, trạng thái như vậy cũng không phải là tuyệt đối có lợi. Thế nhưng là ít nhất hắn có thể không để tâm tình của mình chịu ảnh hưởng quá lớn. Nàng cũng không biết, trong lòng hắn đã vô số lần xuất hiện tình trạng như vậy. Mỗi khi nhớ tới ngày đó lời thừa nhận của Cổ Nguyệt, nàng bởi vì huyết mạch chi lực của chính mình mới gần gũi với mình, trong lòng của hắn vẫn là từng đợt quặn đau. Được rồi, không muốn nhớ đến những thứ này nữa. Dùng sức lắc đầu, Đường Vũ Lân đang chuẩn bị trở về khách sạn. Đột nhiên huy chương đấu giả treo ở trước ngực bên trong áo truyền đến từng đợt rung rất nhỏ. Lại là triệu tập đấu giả sao? Đường Vũ Lân theo bản năng cầm ra huy chương nhìn lại. Quả nhiên huy chương chỉ phương hướng vẫn là phía Đường Môn. Chuyện lần trước hắn đã lấy được 3 vạn điểm cống hiến, còn ghi được đại công. Với cấp bậc hiện là tại đấu giả trắng, có công lớn này trong tay, coi như là vài năm không tham gia hành động cũng không sao. Nhưng Đường Vũ LA vẫn là theo hướng Đường Môn mà đi. Cha mẹ rời đi, bây giờ Cổ Nguyệt cũng xa lánh, chính mình chỉ còn lại có học viện cùng tông môn, còn có đồng bạn bên cạnh nữa. Đi xem Đường Môn yêu cầu là cái gì. Trước lúc vào cửa, Đường Vũ Lân tìm một nơi vắng vẻ thay xong trang phục đấu giả, rất nhanh tiến vào trong đó. Dựa theo chỉ dẫn của huy chương đấu giả, Đường Vũ Lân đi vào hậu viện Đường Môn. Quả nhiên đã có không ít đấu giả ở chỗ này tề tụ rồi. Có thể biết như vậy là căn cứ màu sắc mặt nạ khác nhau trên mặt mọi người, có thể rất dễ dàng phân biệt ra đẳng cấp của đám đấu giả. Nhưng Đường Vũ Lân kinh ngạc là, ngoại trừ một vị đứng ở đầu tiên ra, lúc này hắn đã thấy tất cả đấu giả ở đây đều là mang mặt nạ màu trắng. Nói cách khác, bọn họ đều là đấu giả trắng. Đứng ở phía đầu tiên như cũ là một vị đấu giả đen. Hơn nữa vừa nhìn thấy vị này, trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười, vẫn là vị lần trước. Tuy rằng hắn mang theo mặt nạ, nhưng thân hình cùng khí tức là không thể thay đổi được. Là hắc nhất, lần trước hắn được đánh số tên này, không biết hôm nay là hành động cái gì. Nếu như là hành động ngắn ngủi, vậy thì không thành vấn đề. Ngay tại thời điểm ánh mắt của hắn nhìn về phía hắc nhất, ánh mắt hắc nhất cũng vừa nhìn sang phía hắn bên này, sau đó liền bước đi tới trước mặt hắn. Hắc nhất hỏi hắn: "Bạch Tam ư?" Đường Vũ Lân có thể nhận ra thân hình cùng khí tức của hắn, hắn như thế nào lại không thể nhận ra Đường Vũ Lân đây? Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu: "Ngài khỏe chứ, Hắc Nhất?" Hắc Nhất cười ha hả: "Thoạt nhìn, ngươi trong thời gian gần đây vẫn lưu lại đế đô nha, lại có thể gặp mặt ngươi, thật là có duyên phận. Lần này cơ hội cũng không nên bỏ qua đấy, cơ hội hiếm có được. 10 năm mới có một lần, 10 năm mới có một lần ư, đó là cái gì vậy?" Đường Vũ Lân cảm thấy nghi hoặc, bất quá nghe qua tựa hồ là rất không tầm thường. Hắc Nhất lại nói với hắn vài câu, mới một lần nữa đi đến phía trước. Lúc này người đã đến càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền vượt qua con số 30 người. Hơn nữa nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Nửa giờ sau, tại trong hậu viện này trọn vẹn tụ tập vượt qua 100 vị đấu giả trắng. Ngoại trừ Hắc Nhất ra, tất cả đều là cấp trắng, một cái cấp vàng cùng cấp tím đều không có. "Tốt rồi, người không sai biệt lắm đến đông đủ." Hắc Nhất rút cuộc mở miệng. Tất cả ánh mắt đấu giả trắng cũng đều tập trung ở trên người hắn. Hắc Nhất trầm giọng nói: "Có quan hệ với hành động lần này, từ lúc thật lâu trước liền đã thông báo với phân bộ các nơi rồi. Lần này chỉ dành cho đấu giả trắng, ngoại trừ tu vi tại dưới 40 cấp và đã trên 50 cấp, đã hoàn thành một bộ đấu khải, có thể tấn chức đấu giả trắng. Hiện tại trong các ngươi có ai là thuộc hai loại tình huống này thì đứng ra một bên. Dưới 40 cấp và trên 50 cấp, hai loại tình huống này đều không cách nào tham dự hành động lần này." Nghe xong Hắc Nhất nói, có 5 vị đấu giả trắng đi ra, trong đó một vị cung kính nói: "Tôn kính đấu giả đen, ta là vừa vặn đột phá 50 cấp, cũng không được sao?" Hắc Nhất nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, cái chỗ kia hạn chế rất là nghiêm khắc. Vượt qua 50 cấp tất cả không thể tiến vào. Nếu như mấy người các ngươi đều là cùng loại tình huống, như vậy các ngươi có thể đi về trước. Ta phải nhắc nhở mọi người, nghìn vạn không phải ý đồ giấu giếm gì cả. Nếu không chính là đang lấy tính mạng của các ngươi không thể nói đùa. Cái chỗ kia cũng không phải là đùa giỡn, vết nứt không gian dung nạp trình độ nhằm vào cường độ năng lượng. Không thể đuổi theo, vượt qua cũng đồng dạng là không thể. Đây là trải qua các đời khảo thí mới tỉ mỉ tính toán ra. Còn ai thuộc hai loại tình huống kể trên mau đi ra khỏi đây." Không thể nghi ngờ, đám đấu giả Đường Môn đấu hồn đường đều là 10 phần trung thực, cũng không có người lại đi ra nữa. Lúc trước mấy vị kia đi ra cũng đều có chút chán nản rồi rời đi. Nghe đến đó, mặc dù Đường Vũ Lân vẫn là hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì, nhưng trong nội tâm đã cảm thấy rất là hứng thú. Rất rõ ràng, đây là một cái cơ hội tăng lên cho bản thân. Hắc Nhất trầm giọng nói: "Danh ngạch tổng cộng có 30 suất, nhưng dựa theo quy củ qua lại, các ngươi mỗi người đều có cơ hội. Chúng ta phải tiến hành một hồi thi đấu tuyển chọn, đạt được tuyển chọn thi đấu top 30 đấu giả có thể tham gia hành động lần này. Phía dưới tiến hành phân tổ, thi đấu tuyển chọn tại một tháng sau đó tiến hành. Sau khi chấm dứt thi đấu tuyển chọn, sau đó trên dưới 10 ngày liền xuất phát. Xuất phát tiến về trước đồng nghĩa với tham gia hành động lần này. Lúc tiến hành này sẽ dùng huy chương đấu giả để báo danh. Đây là nhiều lần thi đấu để tìm ra hạng nhất, nên phải nó để xác nhận thân phận đấu giả." Rất nhanh thân phận được xác nhận hoàn tất, Hắc Nhất nói: "Bạch Tam, ra khỏi hàng." Đường Vũ Lân chậm một nhịp mới ý thức tới Hắc Nhất là đang gọi mình. Hắn vội vàng từ trong đám người đi ra, đi đến phía trước Hắc Nhất. Hắc Nhất nói: "Tại lần trước Bạch Tam đang hành động nhằm vào Lục Khô Lâu, tinh thần dũng cảm, suýt nữa trả một cái giá lớn là sinh mệnh của mình, bảo vệ toàn bộ đồng bọn tham dự hành động. Xét thấy chiến công của hắn, cho nên lần này tham dự hành động Long Cốc này hắn trực tiếp đạt được một cái danh ngạch, không có bất kỳ người nào tỏ vẻ nghi vấn. Ở phương diện này Đường Môn luôn luôn là công chính nhất, có công ban thưởng, từng có xử phạt, thưởng phạt phân minh. Cảm ơn Hắc Nhất." Đường Vũ Lân có chút cảm giác được tin sủng. Dựa theo Hắc Nhất tuyên bố khi trước, thời gian đến đó còn tới 40 ngày. Giải thi đấu toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh có lẽ cũng đã xong. Chính mình vừa vặn có thời gian, cái hành động Long Cốc gì đó nghe qua rất là quan trọng. Đến lúc đó báo cáo cùng Vũ lão sư rồi chuẩn bị một phát liền đi thử qua. Hiện tại Vũ lão sư đã bị điều nhiệm đến cung phụng đường rồi, nhiệm vụ đường môn là hắn biết rõ. Nhiệm vụ Long Cốc đến tột cùng là cái gì đây? Không có bất kỳ giải thích gì từ Hắc Nhất, Đường Vũ Lân cũng không biết. Hơn nữa hắn còn không có dám đến hỏi người khác. Dù sao hắn là từ Đấu La Đại Lục đến, hắn thấy lo lắng cho thân phận của mình. Và Vũ lão sư cũng đến từ chính Đấu La Đại Lục. Tự nhiên cũng không có khả năng biết rõ cái hành động Long Cốc này là cái gì. Đi một bước xem một bước chứ, dù sao không phải là chuyện xấu. Giải thi đấu cá nhân hôm nay sẽ thi đấu vòng 16 chọn ra 8 người. Lúc sáng sớm sân vận động chung quanh Tinh La Thành cũng đã bị vây chật như nêm cối. Không thể tiến vào bên trong xem thi đấu, cũng chỉ có thể xem màn hình lớn ở bên ngoài. Cho dù là nghe một chút tiếng hoan hô trong sân, cũng có thể cảm thụ một phần bầu không khí náo nhiệt này. Loại này bầu không khí này là rất mỹ diệu, cái người xem cần nhất chính là cảm giác hưng phấn. Đối với dân chúng đế quốc Tinh La mà nói, cuộc so tài này chính là như thế. Ba người Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy được đế quốc Tinh La chính thức phái ra quân đội hộ tống tiến vào sân vận động. Tạ Giải thấp giọng hướng Nguyên Ân nói ra, "Nguyên Ân, ta thương lượng với cậu một chuyện nha." "Chuyện gì?" Nguyên Ân quay đầu nhìn về phía hắn, Tạ Giải cười hắc hắc, "Nếu là ta thắng trận đấu này, cậu làm bạn gái của ta nha, được không?" Nguyên Ân Dạ Huy tức giận mà nói, "Cút." Tạ Giải vẻ mặt ủy khuất, "Như vậy không tốt sao, cũng nên cho ta một cơ hội chứ. Ta nói là nếu ta chiến thắng cơ mà, cậu xem hiện tại cái giải thi đấu này ta đang hừng hực khí thế, cậu cho ta một ít động lực được không?" Nguyên Ân Dạ Huy nhìn hắn, thản nhiên nói, "Không được." Tạ Giải đụng vào Đường Vũ Lân bên kia, "Đội trưởng, cậu xem nàng kìa, nàng đối với ta như vậy, cậu thân là đội trưởng cũng mặc kệ không quản sao?" Đường Vũ Lân tức giận mà nói, "Có bản lĩnh thì chính mình làm đi, loại chuyện này ta quản không được." Tạ Giải hừ một tiếng, "Cậu mặc kệ tớ thì tớ đây cố ý thua trận đấu này đấy." Đường Vũ Lân nhún vai, "Cậu không sợ bị mọi người châm chọc thì cứ tự nhiên đi." Nguyên Ân Dạ Huy lạnh lùng nói, "Chuyện ngươi vừa nói ta mặc dù nói không đồng ý, nhưng nếu như ngươi dám cố ý thua trận đấu, ta cam đoan trong tương lai một cơ hội nhỏ của ta ngươi cũng không có đâu." Tạ Giải con mắt sáng ngời, lập tức nói ra, "Nói như vậy, nếu như ta có thể chiến thắng đối thủ, liền cho ta một cơ hội nhỏ có phải không?" Nguyên Ân Dạ Huy không có để ý đến hắn, quay đầu đi chỗ khác. Tạ Giải cười hắc hắc, "Ta hiểu rồi." Đường Vũ Lân vỗ vỗ cái trán, hắn rất muốn hỏi một chút, cái thằng bạn này đến tột cùng đã hiểu cái gì, nhưng mà cũng không nên bỏ cái động lực tích cực kia của hắn. Xem cái kia cũng là một cái ý chí chiến đấu sục sôi, đối với trận đấu, cái này là chuyện tốt. Bên trong khu chờ đợi, nương theo các trận đấu thì số người cũng đã giảm bớt, hiện tại cũng chỉ còn lại có 16 người mà thôi. Đới Vân Nhi đều không được cho phép vào trong này. Người học viện quái vật đã tới rồi, Long Dược nhìn thấy Đường Vũ Lân, hướng hắn cười cười. Đới Nguyệt Viêm ánh mắt bình tĩnh, hướng Đường Vũ Lân gật đầu. Người ta khách khí, Đường Vũ Lân tự nhiên cũng sẽ không thất lễ. Đồng dạng hướng Long Dược cùng Đới Nguyệt Viêm gật đầu. Tạ Giải ánh mắt lại trực tiếp tìm tới đối thủ của mình. Lâm Tam là một gã thanh niên dáng người gầy gò, tướng mạo bình thường, dáng người bình thường. Nhìn qua so với Đằng Đằng càng trầm tĩnh hơn nhiều, khí chất có loại hư vô nhẹ nhàng. Bình thường tại bên trong Bát Đại Thiên Vương, không gây chú ý của ánh mắt người ngoài nhất chính là hắn. Nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn lại sẽ phát hiện, trên người hắn có tính chất đặc biệt mà những người khác đều không giống. Cảm nhận được ánh mắt Tạ Giải, Lâm Tam ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Một đôi tròng mắt thanh tịnh như nước, cũng không có bất kỳ cảm xúc chấn động xuất hiện. Tạ Giải lông mi chớp chớp, chiến ý mãnh liệt không khỏi tóe phát ra. Đới Nguyệt Viêm nhìn về phía Lâm Tam, trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Thoạt nhìn qua, đối thủ của cậu đối với cậu có bộ dạng không phục lắm kìa. Lâm Tam thản nhiên nói, thực lực. Đới Nguyệt Viêm có chút bất đắc dĩ nói, cậu nói chuyện luôn ngắn gọn như vậy sao, nhiều hơn mấy lời cũng có thể chết sao? Có thể. Lâm Tam lần này cũng nói ngắn gọn như vậy. Nói về Lâm Tam, tại học viện quái vật kia cũng là một vị nhân vật nổi tiếng. Tính cách của hắn đạm mạc, ngoại trừ tu luyện ra gần như không có bất kỳ yêu thích cái gì khác. Tại bên trong toàn bộ Bát Đại Thiên Vương, thiên phú của hắn thậm chí là kém cỏi nhất, võ hồn cũng thế, nhưng là hắn lại có thể trở thành Bát Đại Thiên Vương xếp hạng thứ tư. Hơn nữa, coi như xếp hạng phía trước hắn là Tô Mộc cùng Đới Nguyệt Viêm, cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Lâm Tam đối với những cái xếp hạng này cũng không để ý, cũng chỉ là học viện cố ý đặt ra mới có Bát Đại Thiên Vương này. Hắn nguyện ý trở thành một trong Bát Đại Thiên Vương cũng là bởi vì có thể có được tài nguyên tu luyện tốt hơn, có thể đối mặt càng nhiều đối thủ cường đại hơn. Trừ nguyên nhân đó ra, cũng không có nguyên nhân gì khác. Nếu để cho Đới Nguyệt Viêm dùng một câu để nhận xét về hắn, như vậy rất đơn giản mà nói, tên này căn bản chính là vì chiến đấu và sinh tồn. Đây chính là Phong Vương Lâm Tam, không ngờ trong Bát Đại Thiên Vương hắn lại được coi là đệ tử đặc thù của học viện quái vật. Cũng có thể nói hắn cũng không phải là thiên tài, cũng không phải là kém cỏi, nhưng hắn là rất chăm chỉ phát huy ra hết những cái tinh tế nhất của hắn. Hoan nghênh mọi người đã có mặt tại đây, tới đây chúng ta sẽ chứng kiến các trận đấu của top 16 để lọt vào top 8. Trận đấu hôm nay sẽ tìm ra 8 người mạnh nhất, bọn hắn chính là một đời tuổi trẻ người mạnh nhất. Âm thanh Phương Nhi lúc này đã vang lên tại bên trong sân vận động. Thời điểm đang nói đến đây, vô luận là nàng hay là khán giả, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về phía bên trong khu chờ đợi. 16 tuyển thủ dự thi cũng đã ngồi vào chỗ của mình. Bọn hắn đang chờ đợi chính là một hồi quyết đấu quyết liệt. Top 8 trong giải thi đấu lần trước chẳng những có thể đạt được ban thưởng rất phong phú, đồng thời cũng vì bọn họ phát triển mà tranh giành lựa chọn giữa các tông môn, gia tộc. Tài liệu cá nhân có ghi thành tích này thôi thì ở bất kỳ nơi nào của đế quốc đều có được ưu đãi rất lớn. Lựa chọn tòng quân trực tiếp liền trở thành quan quân trung cấp. Lựa chọn gia nhập gia tộc, tông môn hoặc là làm bất kỳ nghề nghiệp nào đều đạt được ưu đãi thật lớn. Đồng thời còn có thể được đế quốc trao tặng tước vị. Đúng vậy, chính là tước vị. Theo thời đại phát triển, tước vị chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm chân quý. Đương kim đế quốc Tinh La nếu muốn đạt được tước vị cũng chỉ có hai phương thức. Một là chính là bằng vào thực lực đạt được quốc gia công nhận. Ví dụ là như giải thi đấu trước mắt này. Thứ hai chính là vì quốc gia lập được công huân chắc tuyệt. Hơn nữa, vô luận là cái gì tước vị gì tất cả đều không thể thừa kế. Nhưng tước vị mang tới chỗ tốt là cực lớn. Hiện tại tước vị tại đế quốc Tinh La nơi này đều đã có từ rất lâu rồi. Có thể nói, một khi có được một cái tước vị, cho dù là tước vị thấp nhất thì cả đời này có thể ung dung ăn sung mặc sướng, cơm áo không phải lo. Càng có thể đạt được địa vị xã hội cao thượng. Tiến vào top 8 cá nhân liền đạt được tước vị nam tước, đây là quy định của giải thi đấu. Nếu như có thể đạt được quán quân, trực tiếp đem thụ phong là tử tước. Phải biết rằng, nếu như là ở trong quân đội, muốn đạt được cái tử tước kia cần phải có công lao cực kỳ to lớn. Một tử tước tại đế quốc Tinh La, địa vị đủ để so sánh cùng với người đứng đầu một thành thị. Đây cũng là lý do chính mà rất nhiều người trẻ tuổi đến để dự thi. Có thể lọt vào được top 8 thì có thể nói là như một bước lên trời. Vô luận trước đây là thân phận gì cũng đều đạt được tước vị, chân chính trở thành quý tộc. Mặc dù là một vùng rất rộng lớn là không có, nhưng một tòa nhà lớn là không thể thiếu được. Tất cả các loại chi tiêu đều do quốc gia phụ trách. Bởi vậy, toàn bộ tuyển thủ hôm nay đến đây dự thi, ngoại trừ Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy ra, cũng chỉ có 3 người của học viện quái vật là nhất định được phong tặng rồi. 10 tên tuyển thủ còn lại đều rất quyết tâm và kích động. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là đối thủ của bọn hắn không phải là người của Sử Lai Khắc hoặc là học viện quái vật. Trận đấu thứ nhất hôm nay rất là đặc sắc. Trận quyết đấu này sẽ là hai vị chiến hồn sư hệ Mẫn Công va chạm với nhau. Tuyển thủ Tạ Giải đến từ chính Sử Lai Khắc học viện, cùng với đến từ chính học viện quái vật chúng ta, tuyển thủ có danh xưng là Phong Vương Lâm Tam. Mời song phương lên đài, Lâm Tam ánh mắt bình thản đứng lên. Ánh mắt Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy đồng thời nhìn về phía người này. Đây là một trong bát đại thiên vương mà lúc trước bọn họ không có gặp qua. Lâm Tam khí tức bình thản, cả người cảm giác như là một người yếu nhất trong bát đại thiên vương. Nhưng thời điểm lúc này là bọn hắn chân chính chuyên chú quan sát hắn, trong lòng đều không khỏi rùng mình. Trong lòng hai người đồng thời sinh ra ý nghĩ, cường địch. Khí tức Lâm Tam quá bình thản gần như là đồng hóa cùng không khí. Cả người căn bản giống như là không có cảm giác tựa như đang sống. Và với tư cách là một gã mẫn công, trạng thái như vậy hiển nhiên là đã đạt đến trình độ nhất định. Tạ Giải lại không có nhìn về phía Lâm Tam, hắn lúc này cũng lộ ra rất trầm tĩnh. Ngày thường thì rất hiếu động, tại thời khắc này dường như hoàn toàn tựa như biến mất. Tạ Giải cất bước mà đi, hướng phía võ đài đi đến. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn chăm chú vào Tạ Giải, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đúng là có tiến bộ rồi, nhưng trận đấu này đối với hắn mà nói, chỉ sợ sẽ là một cái cửa ải rất lớn rất khó khăn. Ngày đó nàng chiến thắng đằng đằng nhìn qua thì là không khó, nhưng trên thực tế nàng cũng đã là toàn lực ứng phó rồi. Đằng đằng bại bởi nàng, chủ yếu là bị nàng chiếm trước tiên cơ, đối với song sinh võ hồn của nàng là hoàn toàn không biết chút gì. Sau đó liền không cho đằng đằng có cơ hội trở mình. Cái tên Phong Vương Lâm Tam này so với Ảnh Vương đằng đằng càng mạnh hơn nữa. Tạ Giải thì sao, có thể đối phó được đối thủ này sao? Lúc này hai người đã đi lên võ đài. Hào quang vòng bảo hộ bay lên, toàn trường cũng tùy theo an tĩnh lại. Cho tới giờ khắc này, Tạ Giải cùng Lâm Tam mới nhìn lẫn nhau. Tạ Giải ánh mắt chăm chú, người đứng ở nơi đó giống như là một bức tượng vậy. Ánh mắt Lâm Tam bình thản, cả người phong khinh vân đạm giống như là một luồng gió mát, hình như tùy thời đều có thể tựa như biến mất. Khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng đều là hệ mẫn công. Con đường tu luyện của song phương hiển nhiên là hoàn toàn khác nhau. Và thắng bại tại trận đấu này một lần nữa khẳng định sức mạnh của học viện quái vật cùng Sử Lai Khắc học viện. Nguyên Ân Dạ Huy chiến thắng Ảnh Vương đằng đằng đã nguyên vẹn phô bày trước dân chúng đế quốc Tinh La. Sử Lai Khắc học viện không chỉ là có một Đường Vũ Lân, mỗi người bọn hắn đều có được thực lực cường đại. Trận đấu bắt đầu, nương theo lấy trọng tài hét lớn một tiếng, trận đấu này đã chính thức đã bắt đầu. Tạ Giải cùng Lâm Tam gần như là đồng thời xuất động, hai người đều xông về phía đối thủ. Tạ Giải giống như là một cái mũi tên bắn ra, tốc độ cực nhanh. Lâm Tam nhìn qua như rất tùy ý, nhìn hắn như là đang rung rinh hướng phía đối phương bay đi. Tuy nhiên người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, Lâm Tam tốc độ so với Tạ Giải là không chậm hơn, thậm chí còn phải nhanh hơn. Ba tím hai đen, năm cái hồn hoàn từ dưới chân Lâm Tam bay lên, hoàn toàn khác với Tạ Giải trên người bay lên bốn cái hồn hoàn màu tím. Đệ nhất hồn hoàn của Lâm Tam sáng lên, trong tay Lâm Tam lập tức có hai đạo thanh quang. Đó là hai thanh phong nhận hình dạng trăng lưỡi liềm, nhìn qua rất là đơn giản nhưng lại rất sắc bén. Mỗi một đạo phong nhận chỉ có hơn 30 cm, bị hắn nắm chặt tại trong lòng bàn tay, nhìn qua giống như là hai thanh nguyệt nhận kỳ dị. Tay phải Tạ Giải nắm chặt quang long chủy, trong mắt hàn quang lập lòe. Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng những nơi nó đi qua đều cho người khác cảm giác như là tất cả đều biến thành đêm đen, yên tĩnh đến dọa người. Tại bên trong, hai vị mẫn công toàn lực ứng phó chạy như điên, khoảng cách chỉ là vấn đề trong chốc lát. Hình như tại một hai lần hô hấp, hai đạo thân ảnh cũng đã đến gần sát nhau. Tại lúc hai người tiếp cận lẫn nhau, trong nháy mắt thân ảnh đồng thời trở nên mờ đi. Quỷ ảnh mê tung, không hề nghi ngờ là quỷ ảnh mê tung bộ, cả hai người đều giống nhau. Đinh lên một tiếng giòn tan, ở bên trong đó từ từ bay ra dĩ nhiên là Phong Vương Lâm Tam. Tại lần đầu tiên va chạm, hắn giống như là một luồng gió mát bập bềnh đi ra, nhưng Tạ Giải bước chân lại dừng lại một chút, bên trái nơi bả vai của hắn bắn ra một đạo vết máu. Thật nhanh quá, Tạ Giải thầm nghĩ trong lòng, vừa mới va chạm chịu thiệt cũng không phải đối thủ. Là song phương tiếp xúc trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được đối thủ không bị đánh trúng, nhìn qua như là bị hắn đánh bay, nhưng trên thực tế Lâm Tam lại thừa cơ nổi lên công kích. Thân thể Lâm Tam trên không trung góc độ biến hóa rất xảo trá, tốc độ cực nhanh, đều làm trong lòng Tạ Giải co thắt lại. Nếu như không phải hắn phản ứng đủ nhanh, một cái công kích thoáng qua vừa rồi không chỉ là xé rách ra đơn giản như vậy. Tạ Giải bắn người xông lên, trong tay Quang Long Chủy lần nữa đâm ra. Lúc này đây tốc độ hắn so lúc trước đã nhanh hơn rồi, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, thân thể Lâm Tam tựa như tan chảy. Quang Long Chủy của Tạ Giải kim quang lập lòe, nhìn qua luôn bao phủ lấy thân thể của hắn, nhưng lại cũng không có cách nào đánh trúng mục tiêu. Hai người đều không có dùng ra hồn kỹ, chính là dùng tốc độ cao liên tục va chạm. Tuyển thủ Lâm Tam rõ ràng chiếm cứ được thượng phong. Mọi người nhìn kỹ có thể thấy, tại phương diện tốc độ cùng linh hoạt, tuyển thủ Lâm Tam đều vượt qua tuyển thủ Tạ Giải. Mà hai điểm này lại đúng là mấu chốt trọng yếu nhất của hệ mẫn công, nhất là tốc độ. Hệ mẫn công chú ý nhất chính là tốc độ. Một khi tốc độ đã thua đối thủ, như vậy sẽ phải chịu áp chế toàn diện. Căn cứ quan sát của ta, trên người tuyển thủ Tạ Giải ít nhất đã có 6 chỗ vết thương rồi. Mặc dù đều rất nhỏ, nhưng là nếu so sánh với đối thủ, tuyển thủ Lâm Tam ưu thế xem ra càng lúc càng lớn. Lời nói phán đoán của Phương Nhi đều rất tinh chuẩn. Tạ Giải hiện tại đối mặt với công kích Lâm Tam đúng là giống như rất nhẹ nhàng. Cho dù bị thương, Tạ Giải tuyệt không dừng lại. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể là lưu lại cho Tạ Giải thương thế rất nhỏ, nhưng bởi vì né tránh rất nhanh, Tạ Giải lại một chút cũng không đánh trúng được Lâm Tam. Bởi như vậy Tạ Giải liên tục bị thương, chính là thuần túy tiêu hao. Và Lâm Tam chính mình lại mãi mãi không có bị hắn công kích được. Phương thức chiến đấu Lâm Tam rất là thông minh, lợi dụng tốc độ cùng độ linh hoạt chính mình nhanh hơn so với Tạ Giải. Không dùng ra một kích giết chết, mà lại không ngừng gia tăng ưu thế của mình, đem ưu thế thời gian chuyển hóa thành ưu thế. Hắn đang đợi, một khi Tạ Giải không gánh được công kích, như vậy về sau một khi hắn vận dụng hồn kỹ khác cao cấp hơn, một khi lòng của Tạ Giải rối loạn, như vậy cơ hội khắc chế địch sẽ đem tới chiến thắng. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.